Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu đổi thành một người hợp thể bình thường, có lẽ đã kiệt sức từ lâu. Cảm nhận chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng hồi phục, Trần Mộc cũng nhìn xuống dòng trọng thủy. Có thể thấy rõ một ngôi miếu màu đen, lúc này đang tỏa ra từng sợi khí đen. Thần miếu chứa sát khí, đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt, loại kẻ này lại còn muốn xưng đế. Tình hình này, thượng thiên không giáng thiên phạt xuống, đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà còn muốn lập ra vương triều yêu ma. Địa sát thần thông, đoạn lưu. Cùng với tiếng nói vang lên, dòng sông trọng thủy rộng hàng chục dặm từ giữa tách làm đôi, lộ ra mặt đất hơi ẩm ướt. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng không chút do dự, vung như ý kim cô bổng đã đập xuống. Ẩm, ngôi miếu rung chuyển dữ dội, vô số sát khí trào ra, mới miễn cưỡng chặn được đòn này. Hừ hừ, theo sau một tiếng cười lạnh, như ý kim cô bổng tỏa ra ánh sáng nhạt, đã lại một lần nữa giáng xuống. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên, dừng tay. Trần Mộc vẫn không hề bị ảnh hưởng. Ẩm, va chạm dữ dội khiến ngôi miếu bắt đầu sụp đổ. Muốn chết, thiên thủy nhất sắc. Một tiếng quát lớn, dòng sông cao hàng trăm trượng cuộn sóng đổ ập về phía Trần Mộc. Nhưng Trần Mộc đã ra tay lần nữa. Ẩm, lần này ngôi miếu bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số bụi nhỏ, dần biến mất theo dòng nước cuốn trôi. Bóng đen vừa đến càng ho sặc sụa dữ dội. Ngươi muốn chết, ngươi dám phá hủy căn cơ của ta, ta sẽ giam cầm linh hồn ngươi, hành hạ ngươi qua bao kiếp sống chết. Vừa nói trực tiếp lao về phía Trần Mộc, chói, tiện tay ném ra Phược Tiên Thẳng. Khi Trọng Thủy Hà Thần muốn né tránh, đã quá muộn, trực tiếp bị chói chặt vào người. Cái này còn không bằng con hổ đen kia. Trần Mộc cũng từ từ quay người lại, lạnh lùng nhìn vị Hà Thần gây họa một phương. Cơ bắp săn chắc, da có đốm, dài đến hàng trăm mét. Tinh quái cá đen. Thế giới yêu ma, thật sự là cái gì cũng có thể thành tinh. Nếu là ở kiếp trước, thứ này cần phải nuôi trồng mới đảm bảo không bị tuyệt chủng. Sự thật chứng minh sức mạnh của những kẻ ham ăn là rất lớn. Không phải không thể thành tinh, mà là chưa kịp khai mở linh trí, hàng trăm cách chế biến đã được sắp xếp. Ngươi là ai, tại sao lại phá hủy căn cơ của ta? Cá đen tinh dù bị trói, vẫn tức giận gầm lên. Trần Mộc quét mắt nhìn thông tin đối phương. Không có gì bất ngờ. Vẫn là kẻ mười ác không tha. Anh đã nhìn ra. Những sơn thần thủy thần này, trước đây vốn là yêu ma, dù được phong thần cũng không thay đổi bản tính. Nếu là như vậy, không biết vương triều này có bao nhiêu sơn thần thủy thần. Biết đâu đủ cho mình kiếm vài chục pháp bảo đặc biệt. Cũng vào lúc này, phía sau cũng xuất hiện đại quân yêu ma đông nghịt. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lại vui mừng. Công đức tự dâng, không lấy thì phí. Địa sát thần thông, đoạn lưu, lần này, để có thể đánh yêu ma một đòn bất ngờ. Trần Mộc trực tiếp rút cạn 1/3 chân nguyên. Hiệu quả cũng vô cùng kinh khủng. Trực tiếp cắt đứt hơn trăm dặm đoạn sông Trọng Thủy. Lần này, ngay cả Trọng Thủy Hà Thần cũng kinh ngạc. Là Hà Thần, làm được như vậy đã không dễ, người trước mắt này lại tùy tay làm được. Các hạ rốt cuộc là ai, nếu ta Trọng Thủy Hà Thần có chỗ nào làm không đúng, ta xin bồi tội. Nói rồi hóa thành một người đàn ông cao 3 trượng, mặt có đốm. Dù vậy, sợi dây từ thần sơn vẫn trói chặt trên cơ thể. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay Trọng Thủy Hà Thần sẽ nổi danh. Nghe câu này, sắc mặt Trọng Thủy Hà Thần biến đổi dữ dội. Tiểu tử, đừng tưởng có chút bản lĩnh là dám đến đây làm loạn, dám động đến ta, tức là đối địch với vô số thần thánh của đại ngụy. Lời vừa dứt, Trần Mộc lại cười lạnh một tiếng. Không sao, dù chúng không đến tìm ta, ta cũng sẽ tìm chúng. Một đầu một món pháp bảo đặc biệt. Việc làm ăn này quá dễ dàng. Thầm nghĩ một câu. Thấy mình không dọa được Trần Mộc, định nói vài lời tốt đẹp. Nhưng lại nghe thấy. Thực ra không cần nói gì nữa, có gì để lại nói với Hắc Sát Sơn Thần đi. Vừa nói, Trần Mộc đã lại lấy ra bát quái lô. Trọng Thủy Hà Thần mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ngươi đã giết lão thập nhất, khoan đã tiên sinh, ta có điều muốn nói. Không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy, Trần Mộc lại lười để ý đến đối phương. Trực tiếp ném vào bát quái lô. Luyện một luyện, trở thành thiên địa thần tế đan, còn hơn tất cả. Đại nhân, xin cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ chuộc tội. Vốn là thủy thần, khi vào bát quái lô, còn không bằng Hắc Sát Sơn Thần, chỉ vài phút đã bắt đầu cầu xin. Ta có một long cung dưới biển, vô số tài nguyên tu luyện, xin đại nhân cho ta một cơ hội, ta nguyện tôn đại nhân làm chủ. Nghe câu này, Trần Mộc mắt sáng lên, nhìn thiên binh sắp kết thúc chiến đấu. Trực tiếp triệu tập hơn trăm thiên binh. Các ngươi đến long cung của Trọng Thủy Hà Thần, tất cả tài nguyên đều đóng gói, có thể mang đi thì mang hết về. Tuân lệnh đạo tôn. Rất nhanh, hơn 100 thiên binh đã đến long cung của Trọng Thủy Hà Thần. Vì không giấu giếm, tự nhiên cũng chuyển vào bát quái lô. Ngươi lại muốn dùng đồ của ta để mua chuộc ta, thật buồn cười. Lúc này, Trần Mộc lại thêm một nhát dao. Tiếp theo trong bát quái lô vang lên những tiếng gầm giận dữ. Tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, ta nguyền rủa ngươi, à. Trần Mộc lại chẳng để tâm. Cần gì phải so đo với một con cá chết. Cũng vào lúc này, chiến trường cũng hoàn toàn kết thúc. Yêu ma dưới tay Trọng Thủy Hà Thần gần như bị giết sạch. Điều Trần Mộc không ngờ là kẻ này còn giàu có hơn cả Hắc Sát Hổ, khiến anh tăng vọt 25 vạn điểm công đức. Cũng không khó tưởng tượng. Chỉ riêng bọn tay sai dưới quyền một Hà Thần địa phương đã có công đức kinh khủng như vậy. Nếu xử lý hết tất cả sơn thần Hà Thần của một vương triều thì sẽ có bao nhiêu công đức. Đinh, đã tiêu diệt Trọng Thủy Hà Thần, nhận được pháp bảo đặc biệt Tỳ Bà Bích Ngọc. Con cá đen tinh này còn không bằng Hắc Sát Sơn Thần, chẳng bao lâu đã bị luyện hóa hoàn toàn. Bên, Tỳ Bà Bích Ngọc. Phẩm chất, thần thoại 5 sao. Kỹ năng, địa, thủy, hỏa, phong. Giới thiệu, pháp bảo của Ma Lễ Hải trong Tứ Đại Thiên Vương, phiên bản cuối cùng dẫn thẳng đến Hồng Hoang. Thì ra là hắn. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Coi như là một món pháp bảo không tồi. 4 giây, đại diện cho 4 thuộc tính, khi gảy sẽ có những hiệu quả khác nhau. Đúng lúc này, những thiên binh phụ trách lục soát cũng trở về. Đạo tôn, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngoại trừ long cung quá lớn, không thể mang đi, những thứ khác đều đã mang về. Nghe vậy, Trần Mộc khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt lại quét qua vài bóng người phía sau. Sao các ngươi còn mang về mấy người đàn bà? Chỉ thấy phía sau thiên binh, có hơn 10 bóng dáng xinh đẹp, mặc lụa mỏng, thân hình quyến rũ ẩn hiện. Nghe câu này, vị thiên binh phụ trách, vội vàng báo cáo. Thưa thiên tôn, đây đều là bích thủy bối tinh. Nếu nuôi trong nước có thể lọc tạp chất. Trần Mộc khẽ gật đầu. Cũng có chút tác dụng, chỉ tiếc là trong Sơn Hà xã Tắc Đồ tạm thời không có sông, cũng không thể nuôi bối tinh. Không ngờ Trọng Thủy Hà Thần lại quan tâm đến việc quản lý sông nước. Không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Có lẽ nhận ra đạo tôn nhà mình hiểu lầm, vị thiên binh đó cũng lên tiếng giải thích. Thực ra đạo tôn, đây là thê thiếp của Trọng Thủy Hà Thần. Trần Mộc, thê thiếp, các ngươi thật là thuộc hạ tốt của ta, thứ này cũng nghĩ đến việc mang về. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đã phát hiện, không thể thả về được. Với thế đạo này, thả về không lâu, e rằng sẽ gây ra sát nghiệt. Tạm thời giam giữ hết. Đã có thể cải thiện chất lượng nước, thì cứ giữ lại đi. Biết đâu sau này có thể dùng đến. Tuân lệnh đạo tôn. Khi tất cả thiên binh đều biến mất, một bóng người lao đến trước mặt Trần Mộc. Chỉ thấy Tiêu Thiên Tứ trực tiếp quỳ xuống đất. Xin Thượng Tiên dạy cho tiểu đệ tiên pháp. Không nói hai lời, bắt đầu dập đầu xuống đất. Xin Thượng Tiên dạy cho tiểu đệ tiên pháp. Miệng vẫn không ngừng nói. Điều này khiến Trần Mộc hơi bất ngờ. Vừa rồi không phải còn một câu gọi đại ca sao, sao giờ lại muốn bái ta làm sư? Đại ngụy khí số đã tận, yêu ma loạn thế, tiểu đệ hận mình không có thực lực, không thể bình định loạn thế. Xin tiên nhân dạy cho tiên pháp, để bình định loạn thế, trả lại thái bình thịnh thế cho thiên hạ bá tánh. Tiêu Thiên Tứ lại lên tiếng. Nghe câu này, Trần Mộc có chút do dự. Trong tình huống bình thường, con trai của vị diện đều có cơ duyên riêng, công pháp võ học tu luyện thậm chí đã được hoạch định sẵn. Nếu mình tùy tiện can thiệp, anh lo sẽ bị thiên đạo ghi hận. Vô cớ thêm một kẻ thù, việc làm ăn này quá thiệt. Ngươi hẳn có truyền thừa của riêng mình, không cần thiết phải tu luyện công pháp khác, ngươi phải biết rằng cuối cùng đại đạo đồng nguyên. Mở miệng giải thích. Điều này khiến Tiêu Thiên Tứ trực tiếp khóc lóc nói. Võ đạo, chó cũng không dùng, ta cũng muốn ngự kiếm phi hành, một kiếm quét sạch ma trong thiên hạ. Trần Mộc. Trong lòng vô ngữ. Đồng thời, cảm nhận sự thay đổi của ý chí thế giới. Nếu có điều gì không ổn, anh sẽ dừng lại ngay. Được rồi, ta có thể cho ngươi một quyển công pháp, có thể tu luyện hay không thì xem bản lĩnh của ngươi. Nói đến đây, cũng tiện tay lấy ra một quyển luyện khí quyết không tồi. Tiêu Thiên Tứ lập tức mừng rỡ. Đa tạ tiên nhân, Tiêu Thiên Tứ ta thề, từ nay về sau sẽ đi theo bước chân của tiên nhân, nếu có vi phạm xin hồn phi phách tán. Trần Mộc định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tưởng rằng lần này sẽ bị ý chí thế giới nhắm vào, nhưng lại không có chút cảm giác đặc biệt nào. Chẳng lẽ, gã này khác với những con trai vị diện trước đây, ý chí thế giới ở đây là nuôi thả tự nhiên. Trong lòng có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, giọng nói của phó bản ý chí vang lên. Đại ca, thực ra ta cảm thấy ý chí thế giới ở đây thuộc loại tự thân khó bảo toàn, vậy nên tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến những chuyện này. Nghe những lời này, không đợi Trần Mộc hỏi, giọng nói của ý chí bản sao lại vang lên. Trong thế giới nhân tộc, con người là đứng đầu vạn linh, là nhân vật chính của thế giới. Thông thường, ý chí thế giới sẽ không can thiệp, nhưng khi nhân tộc sắp bị diệt chủng hoặc xuất hiện đại họa, đều sẽ ra tay can thiệp đôi chút. Và thế giới này, yêu ma hoành hành, mạng người như cỏ rác, còn sinh ra vô số yêu ma đáng sợ, trong tình huống bình thường chắc chắn sẽ có kiếp lôi để thanh trừ một số yêu ma. Nhưng hiện giờ lại không có, điều này chỉ có thể nói rằng ý chí thế giới đã có vấn đề. Nghe những lời này, Trần Mộc cũng khẽ gật đầu. Cảm nhận trực quan nhất khi đi trên đường, yêu ma thành bầy, nhân tộc gần như trở thành châu cừu. Dù có hào kiệt trừ tà, nhưng số lượng yêu ma quá nhiều. Thời đại này, trừ khi thái bình, nếu không thì yêu ma là không thể giết hết. Người chết sinh oán, oán niệm hóa yêu ma, vô cùng vô tận. Đại ca, tôi dự đoán nếu để thế giới này phát triển thêm 5 năm, có thể sẽ hoàn toàn trở thành thế giới yêu ma, nhân tộc dù không bị diệt vong, cũng chỉ là tồn tại lay lát. 5 năm sau, đã gần như tiếp giáp với Lam Tinh. Trong tình huống bình thường, tốc độ phát triển của yêu ma vượt xa loài người. Chỉ cần có đủ thức ăn bằng máu và oán niệm, chúng có thể không ngừng nâng cao sức mạnh. Nếu tính theo cách này, Trần Mộc không khỏi hít một hơi lạnh. Lam Tinh có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cũng có nghĩa là, nếu tôi không ra tay giúp đỡ, người xui xẻo tiếp theo có thể là chúng ta. Đại ca, đúng là như vậy. Ban đầu chỉ nghĩ đến việc qua đây kiếm chút kinh nghiệm, ai ngờ lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy. Tất nhiên, dù không quản những chuyện khác, ít nhất cũng phải giết những ác thần đó. 10 món pháp bảo đặc biệt, anh ta thèm muốn vô cùng. Bốp, cùng với một âm thanh vang lên, Trần Mộc cảm nhận được một chút dao động của chân khí. Điều này khiến anh quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Tứ đang nhắm mắt, lúc này rõ ràng đã bước vào giai đoạn luyện khí. Thật giỏi, không hổ danh là vị diện chi tử. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Phương thức tu luyện của thế giới này có một số điểm tương tự với đạo tiên, tất nhiên vẫn có một số khác biệt. Đại ca, thực ra tôi còn nghi ngờ, đây là ý chí của thế giới tự cứu chuộc, cố tình để chúng ta vào thế giới này, giúp nó dọn sạch những yêu ma đó. Lại bổ sung thêm một câu. Trần Mộc không nói gì thêm. Mặc kệ có phải tự cứu chuộc hay không, dù sao ở đây săn quái cũng thoải mái, còn có thể kiếm được pháp bảo đặc biệt. Tiên nhân, tôi có phải, đã đột phá không? Tiêu Thiên Tứ hỏi với vẻ phấn khích. Con đường còn rất dài, đây chỉ mới là bắt đầu. À, sau này cũng không cần gọi tôi là tiên nhân, nghe không thoải mái, cứ gọi thẳng tôi là đại ca đi. Suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu. Kế hoạch mở rộng tuyển dụng vị diện chi tử lại thêm một người. Trần Mộc cũng giúp đối phương kiểm tra linh căn, thuộc tính kim hỏa. Trực tiếp chọn ra hai thiên binh từng ở đại giáo để dạy Tiêu Thiên Tứ một số thuật pháp. Mọi người, chắc hẳn mọi người đã biết chuyện rồi. Trong một ngôi đền nào đó, có vài bóng đen, một trong số đó chậm rãi lên tiếng. Lời này vừa nói ra, ngay tại chỗ đã có người bất mãn nói. Lão Cửu, lão thập nhất chết thảm, chuyện này cần có một kết quả, hãy nghĩ lại lời thề khi kết nghĩa huynh đệ. Hừ, nói thì dễ, hai người này nắm giữ hơn 10 vạn quân, ta thấy dã tâm của họ không nhỏ. Lại bị người khác phản bác trực tiếp. Nhìn thấy sắp cãi nhau, bóng đen đứng ở vị trí trung tâm chậm rãi lên tiếng. Chuyện này không phải nhắm vào một vị thần linh nào đó, mà là khai chiến với chúng ta. Nếu ta dự đoán không sai, mục tiêu của người đó là chém giết tất cả chúng ta. Lời nói còn chưa dứt, bóng người còng lưng bên cạnh cũng gật đầu. Không muốn bị tiêu diệt từng người một, vậy thì nhân lúc mọi người còn đông đủ, cùng nhau ra tay tiêu diệt người đó. Đồng ý, tán thành, gần như đồng thời. Đề nghị này đã được toàn bộ thông qua. Thật sự là cảm giác nguy hiểm mà Trần Mộc mang lại quá mạnh mẽ. Hai vị sơn thần, thủy thần nắm giữ hơn 10 vạn quân, trong vòng 3 ngày đã bị chém giết. Thậm chí mấy chục vạn quân yêu ma đó cũng bị dọn sạch. Thử hỏi những người này, muốn làm được, chỉ sợ chỉ có liên thủ mới có thể làm được. Nguy hiểm khiến chúng không thể không đoàn kết lại một lần nữa. Chuyện này phải nhanh, hơn nữa không thể trì hoãn, đại quân thì thôi, chỉ đưa tinh nhuệ đi. Vị thần linh đại ngụy đứng đầu chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, lại không có ai phản bác. Nếu mọi người không có ý kiến, ngày kia tập hợp, nhất định phải tiêu diệt người đó trước khi hắn ra tay với những người khác. Trong chốc lát, từng bóng đen biến mất. Chỉ còn lại bóng đen đứng đầu, chậm rãi dừng lại, ha ha, chỉ là cười lạnh. Cũng không nói nhiều. Sau khi chém giết Trọng Thủy Hà Thần, Trần Mộc cũng đi đến nơi ở của thần linh tiếp theo. Trong thời gian này, Tiêu Thiên Tứ lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Tên này tư chất rất mạnh, cho dù ném vào giới tu tiên, chỉ sợ cũng thuộc tầng lớp thiên kiêu. Vài ngày, đã vững vàng đạt đến luyện khí kỳ viên mãn. Chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá. Không biết thế giới này có linh vật thay thế nào không? Đại nhân, ngài đã liên tiếp chém giết hai người, chắc hẳn những ác thần đó đã biết rồi, nếu không. Long nữ có chút lo lắng nói. Lại biết một số bí mật. Truyền thuyết những yêu ma này đều là huynh đệ dị họ của hoàng đế khai quốc. Nay bị liên tiếp giết chết hai người, chắc chắn sẽ có phòng bị. Đến thì cùng nhau giết thôi. Trần Mộc lại không hề để ý. Nếu thật sự đến, vậy thì tiết kiệm thời gian cho hắn. Con bài tẩy của hắn, vĩnh viễn không phải bản thân hắn, mà là những pháp bảo đó. thời gian dài giết chóc như vậy. Cho dù xác suất quái vật bình thường rơi pháp bảo rất thấp, cũng thu được không ít pháp bảo bình thường. Trần Mộc không giữ lại, trực tiếp lấy hết mấy món pháp bảo này ra hiến tế. Khiến pháp bảo loại công kích trong tay đều đạt đến thần thoại lục sao, hắn bây giờ chỉ sợ đối phương không đến. Cứ như vậy chờ hắn từng người tìm đến. Trời biết cần lãng phí bao lâu thời gian. Nếu trực tiếp thành đoàn đến, bản thân một ngày có thể quét sạch. Hy vọng các ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Vẫn tiếp tục tiến về nơi ở của thần linh tiếp theo, lần này, chính là Sơn Thần. So với Hắc Sát Sơn thì kém hơn một chút. Nhưng đó cũng là thần, với thực lực của vị diện chi tử hiện tại đi qua. Khoảng chừng là đưa đồ ăn. Ngẩng đầu nhìn lên, đã có thể lờ mờ nhìn thấy một ngọn núi. Chỉ là, điều khiến Trần Mộc nghi hoặc là, trong rừng núi đó lại không có yêu ma xông lên trời. Chẳng lẽ thật sự có yêu ma cải tà quy chính, không ăn thịt người, không gây sát nghiệp nữa? Không tránh khỏi cũng có chút không chắc chắn, nếu thật sự mấy trăm năm không gây sát nghiệp, Trần Mộc có thể. Theo sát lại gần, Trần Mộc cũng nhìn thấy từng mảng rừng cây ăn quả, trong đó đang có từng bóng dáng mạnh mẽ, bắt sâu, bón phân, tưới đất. Sớm đã nghe nói thần Đào Sơn, lòng mang từ bi, hôm nay mới được thấy. Tiêu Thiên Tứ bên cạnh không nhịn được nói. Ngay cả Long Nữ cũng có chút bất ngờ. Không ngờ nơi đây lại giống như một mảnh tịnh thổ. Chỉ là trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nàng từng nghe phụ thân nói, thần Đào Sơn từng được gọi là sát thần, thời kỳ đầu thành lập Hoàng Triều, số lượng binh lính chết dưới tay nó ít nhất cũng có hàng triệu. Nếu tính như vậy, vị này hẳn là có sát tính mạnh nhất. Vị thần linh khó lương thiện nhất. Chỉ là, mọi thứ trước mắt lại khiến nàng có chút khó hiểu. Thậm chí có thể nhìn thấy trong rừng đào, có trẻ con loài người, muốn hái đào, những con khỉ đó lại còn đến giúp. Cảnh tượng hài hòa này, quả thực không giống như loạn thế. Lão đệ, mau xem ở đây có bình thường không? Trần Mộc cũng có chút nghi hoặc, liền mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, ý chí phó bản lại không dừng lại. Chỉ là rất nhanh, liền có chút nghi hoặc nói. Vị thần linh này có chút nhẫn nhịn, cả ngọn núi đều bị một loại năng lượng đặc biệt bao phủ, không thể tiến hành thăm dò. Ta cần một khắc đồng hồ, mọi thứ trên ngọn núi này đều sẽ được ta biết. Vậy ngươi mau làm đi. Trần Mộc cũng không lên núi, chỉ ở trong rừng đào chờ đợi. Còn về mọi thứ ở đây, tự nhiên đều đã được biết. Trong ngôi chùa trên đỉnh núi, một con khỉ lông trắng, rõ ràng là một con khỉ, lại mang đến cho người ta cảm giác hiền lành. Đang nhẹ nhàng gõ mõ, niệm Phật hiệu. Chỉ là rất nhanh, con khỉ già này liền mở mắt, càng lộ ra một tia hoảng loạn. Sao sát tinh đó lại đến Đào Sơn, chẳng lẽ những chuyện đó? Chỉ là rất nhanh, con khỉ già liền lẩm bẩm nói. Không thể nào, ta làm bí mật như vậy, mấy con yêu ma ra tay đó cũng bị chém giết, càng tuyên cáo thiên hạ, hẳn chỉ là đi ngang qua. Tâm tư chăm chuyển, thần Đào Sơn cũng chậm rãi khôi phục bình thường, lại hóa thành con vượn già hiền lành. Đồ nhi, dưới núi có ba vị khách quý, con đi mời lên. Gần như đồng thời, ngoài cửa liền vang lên một giọng nói. Tuân lệnh sư tôn. Và đáp lại là một tiểu sa di, khoảng 7-8 tuổi. Sau khi đồng ý, cũng nhanh chóng chạy xuống núi. Mọi người rời đi. Thần Đào Sơn, nghĩ nghĩ vẫn bóp nát một viên đá nào đó. Dù sao đi nữa, người này không thể giữ lại. Trong mắt lóe lên sắc ý. Chỉ là rất nhanh, lại bị che giấu, trong miệng vẫn niệm Phật hiệu. Đợi chờ thời gian. Chỉ thấy một tiểu sa di mồ hôi nhễ nhại, có chút thở hổn hển xuất hiện. Trước tiên là bình phục lại hơi thở của mình. Lần này chắp tay, hơi cúi chào ba người. Ba vị quý khách, sư phụ bảo con mời các vị lên. Tiêu Thiên Tứ cười ha hả đi tới, đưa tay sờ sờ cái đầu chọc nhỏ đó. Xem ra vị thần Đào Sơn này, quả nhiên là một vị thiện thần, hay là chúng ta lên xem thử. Cười nói, có lẽ là nghe thấy có người khen sư phụ của mình. Tiểu sa di đó lộ ra nụ cười, đồng thời trong mắt tỏa ra sự sùng bái. Sư phụ, chính là Bồ Tát chuyển thế, khác với những ác thần kia, thậm chí sư phụ từng vì một đứa trẻ, tranh đấu với ác thần vài lần. Lần này, ngay cả Long Nữ cũng có chút áy náy. Trong lòng oán trách cha mình, đã kể sai chuyện cho mình. Vậy thì bái phỏng vị thiện thần này. Trần Mộc cũng cười cười. Phát hiện tiểu sa di này lại là một người tộc, hơn nữa căn cốt cũng không tệ. Vậy ba vị quý khách, xin mời đi theo con. Tiểu sa di trực tiếp đi trước dẫn đường. Khoảng một khắc sau, mấy người đã leo lên Đào Sơn, đi tới đỉnh núi, ở đây chỉ có một ngôi chùa cô độc. Thậm chí có thể nói, đây là một cái sân rất bình thường. Chỉ là có thể nhìn xuyên qua sân, thấy mấy pho tượng trong phòng, lúc này, đang có một bóng người quay lưng lại với họ. Sư phụ, ba vị quý khách đã đến. Tiểu sa di nhỏ giọng nói một câu. Ngay sau đó là đi về phía phòng phụ. Cũng chính vào lúc này, bóng người quay lưng lại đó, từ từ xoay người lại, khuôn mặt hiền từ. A-di-đà Phật. Cùng với tiếng niệm Phật vang lên, Bất kể là Tiêu Thiên Tứ hay Long Nữ đều có cảm giác như tắm trong gió xuân. Cũng là từ tận đáy lòng khâm phục vị thiện thần trước mắt này. Kính chào thần Đào Sơn. Hai người đều hơi cúi chào. Chỉ có Trần Mộc đứng tại chỗ, như thể không nhìn thấy đối phương, thậm chí còn đang vuốt ve lá cây đào trong sân. Hai vị thí chủ, không cần như vậy, tôi chỉ là một lão tăng sống trên Đào Sơn, thần Đào Sơn đó đã là chuyện quá khứ. Nói với hai người. Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Trần Mộc cũng từ từ vang lên. Cây đào này của ông nuôi tốt thật đấy, phân bón chắc chắn rất cầu kỳ. Lời còn chưa nói xong, thần Đào Sơn đó cúi đầu niệm một tiếng, tội lỗi, lúc này mới mở miệng nói. Một số yêu ma muốn làm loạn chúng sinh, bần tăng năng lực có hạn, gặp phải không thể cảm hóa, cũng chỉ có thể siêu độ đối phương, như vậy tiện cho cây đào này. Nói xong còn nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng cười lạnh. Nếu không phải ý chí phó bản đã quét sạch Đào Sơn này, hắn thật sự rất có thể bị lừa gạt. Chỉ riêng cây đào trước mắt này, dưới một trượng đều là xương yêu ma, ngoài một trượng, toàn bộ đều là xương người, hơn nữa nhìn tuổi xương rõ ràng không phải người trưởng thành. Trần Mộc cũng không vội. Ngược lại muốn xem vị thần Đào Sơn này muốn diễn trò gì. Vậy thật sự phải thay chúng sinh thiên hạ cảm ơn đại sư. Cười đáp lại một câu. Không dám không dám, yêu ma loạn thế, tôi lại không thể bình định loạn thế này, làm sao xứng đáng được chúng sinh thiên hạ cảm ơn. Thần Đào Sơn cũng hơi thở dài một hơi. Cũng may năm đó, nó đã chuẩn bị nhiều, thậm chí không tiếc bố trí một số trận pháp. Cửa ải này coi như đã lừa gạt qua. Mấy vị quý khách, không biết đến Đào Sơn của tôi có chuyện gì? Mở miệng hỏi. Nghe thấy lời này, Tiêu Thiên Tứ cũng lập tức đáp lại. Giết ác thần, khụ khụ. Chỉ là lời vừa nói ra, liền cảm thấy mình nói sai rồi. Thần Đào Sơn đó lại không tức giận, thậm chí còn cười đùa một câu. Vậy quý khách thấy tôi có phải ác thần không? Tiêu Thiên Tứ vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy cảnh này, thần Đào Sơn cũng thở dài sâu sắc một tiếng. Mấy người anh, em của tôi, làm quả thật có chút quá đáng, mấy lần muốn khuyên nhủ chúng, lại không ai nghe tôi. Nghe nói có hào kiệt xuất thế, tôi lại hy vọng vị đó có thể giúp mấy người anh em của tôi thoát khỏi nghiệp chướng, sớm ngày quy về Phật. Nhìn dáng vẻ đau buồn nó, Tiêu Thiên Tứ và Long Nữ liền vội vàng mở miệng. Đại nhân Sơn Thần, không cần tự trách, những Sơn Thần Thủy Thần đó, con đường tự mình lựa chọn, không liên quan gì đến ngài. Sao lại không liên quan, chúng tôi là kết nghĩa Kim Lan, ai? Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc thật sự có chút cạn lời. Con khỉ già này thật sự biết diễn kịch. Nếu không phải biết tất cả, thật sự đã bị tên này lừa gạt rồi. Hay là chúng ta vào bước tiếp theo? Dần dần mất hứng thú, từ từ mở miệng nói. Nghe thấy lời này, lông mày của thần Đào Sơn giật mạnh. Lại đè nén sự rung động trong lòng, lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Vị quý khách đó, không biết ngài nói bước tiếp theo là gì? Đồng thời, Tiêu Thiên Tứ và Long Nữ cũng có chút tò mò nhìn sang. Nhìn thấy vẫn còn giả làm Sơn Thần. Trần Mộc cũng không còn hứng thú, trên người tỏa ra từng trận hàn ý. Những món nợ trước đây, chúng ta không tính nữa, chỉ tính chuyện gần 3 năm nay. Một tháng trước, ông từng cho yêu ma bắt đi mấy trăm đứa trẻ, bây giờ nếu không có gì bất ngờ cũng đã hóa thành xương trắng. Còn ông đích thân ra tay, chém giết yêu ma đó, không chỉ được lợi, còn nổi danh. 3 tháng trước, vẫn là yêu ma bắt trẻ con từ các châu khác đến, vẫn bị chặn giết, trẻ con lại không cứu được, ông đích thân ra tay chém yêu, còn những đứa trẻ đó tôi không nói nữa. Cùng với từng món nợ, được nói ra. Thần Đào Sơn lại thần sắc không đổi. Như thể lời nói, không phải do nó làm ra vậy. Được rồi, chuyện xa xưa hơn, tôi không muốn nói nữa, khoảng 2-3 tháng, sẽ bắt trẻ con từ các châu khác đến, nuôi dưỡng cây đào này, tôi chỉ tò mò, ông làm vậy là vì cái gì? Cùng với lời nói này rơi xuống. Hai người đã hoàn toàn kinh ngạc. Nằm mơ cũng không ngờ, vị trước mắt này lại cũng là một ác thần. Chỉ là, cách làm của hắn càng bí mật hơn, chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, bắt những kẻ gây họa ở các châu khác. Đương nhiên không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa Sơn Thần Thủy Thần ở những nơi khác càng khốn nạn hơn. Điểm này của hắn, đương nhiên cũng được tính vào những người anh em khác họ đó. Không ngờ, tôi đã ẩn mình như vậy rồi, vẫn có thể bị ông phát hiện, đáng tiếc đáng tiếc. Thần Đào Sơn có chút bất lực. Cùng với âm thanh vang lên, khí tức an lành quanh người đó lập tức biến mất, thay vào đó là sát khí vô tận, giống như tắm trong máu tươi. Có một số thứ, Trần Mộc hơi nheo mắt lại, khiến hắn dâng lên một tia chiến ý. Đồng thời, thần Đào Sơn đó cũng đột nhiên mở miệng. Không biết ông có biết bàn đào? Mặc dù không nói tiếp, thần Đào Sơn vẫn tiếp tục mở miệng nói. Truyền thuyết đó là bảo vật trên trời, tôi cũng may mắn đoạt được, mỗi khi cần tiêu hao 333.333 đồng nam đồng nữ là có thể mọc ra một cây bàn đào. Trước mắt cây bàn đào này, tôi đã sử dụng gần 30 vạn đồng nam đồng nữ, trải qua ngàn năm, thêm vài chục năm nữa, chắc chắn có thể trở thành bản đảo trong truyền thuyết rồi. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đợi tôi dùng bản đảo là có thể phi thăng thượng giới. Trần Mộc lại cười lạnh. Loại lời dỗ trẻ con này, ông cũng tin, bản đảo đó là linh căn trời đất, chỉ dựa vào nơi này của ông còn muốn nuôi ra bản đảo, ông sợ là chưa tỉnh ngủ. Trực tiếp cho đối phương một gáo nước lạnh. Đừng nói cây bản đảo đỉnh cấp, ngay cả cây bản đảo tệ nhất, muốn dùng thân thể phàm nhân nuôi ra. Ông quả thật là người si nói mộng. Không thể nào, phương pháp đó tôi đoạt được từ thượng cổ là do một vị tiên nhân để lại. Thấy thành quả ngàn năm của mình bị phủ nhận, Thần Đào Sơn cũng mắt đầy tơ máu, trực tiếp phản bác. Trần Mộc lại không nói nhảm. Được rồi, những lời thừa thãi khác tôi không muốn nghe nữa, ông có thể xuống dưới tìm người anh em kết nghĩa đó rồi. Ngươi thực sự nghĩ có thể hạ được ta? Ta chính là người được thế nhân tôn xưng là sát thần. Đào Sơn chi thần không còn ẩn giấu, thậm chí còn từ từ rút ra một thanh đao dài màu máu. Phía sau y còn vì khí huyết sát, ngưng tụ thành một mảnh biển máu mênh mông. Ta chỉ cần kìm chân ngươi một khắc, chờ các anh em khác đến, thì hôm nay sẽ là ngày tận số của ngươi. Trên mặt lộ nụ cười. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Vậy thì ta thực sự phải cảm ơn ngươi, đã giúp ta tiết kiệm nhiều thời gian như vậy. Trần Mộc vẫn bình thản. Tiếp theo cũng lộ nụ cười. Một khắc, ta có thể cho những người anh em của ngươi một bất ngờ. Nói xong, anh ta cũng từ từ triệu hồi Như Ý Kim Cô Bồng. Mang theo tiểu sa di đó đi, xem dưới núi còn trẻ con nào không. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Điều này khiến hai người đang kinh ngạc cũng tỉnh táo lại. Trực tiếp xông vào phòng bên, túm lấy áo của tiểu sa di, nhảy thẳng xuống từ vách đá. Những năm tôi tham gia quân đội, tôi đã lĩnh ngộ được một môn đao pháp, chưa từng có đối thủ, vừa hay thí chủ có thể thử một phen. Thần Đào Sơn đột nhiên từ từ lên tiếng. Phía sau là biển máu, trực tiếp hóa thành một thanh đao dài màu máu. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh, bầu trời cũng trở nên âm u vì sát khí ngập trời. Đao pháp này là đồ nhân đao pháp, chính là do ta tàn sát hàng trăm triệu người mà lĩnh ngộ được. Cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận, con khỉ trước mắt này có chút bản lĩnh. Thực lực thật sự tuyệt đối cao hơn Hắc Sát Sơn Thần. Được rồi, ngươi không cần phải thi triển nữa. Đối với việc đứng yên tại chỗ để người khác chém, Trần Mộc không làm được. Huống chi nhát chém này thực sự không đơn giản. Nếu cùng cảnh giới, anh ta có thể dễ dàng trà đạp, nhưng hiện tại chênh lệch hai đại cảnh giới. Không nên liều lĩnh. Nghe thấy lời này, Thần Đào Sơn lại cười lạnh một tiếng. Điều này không phụ thuộc vào ngươi, đồ nhân đao, trảm thủ. Lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói. Khổng Tước Thằng, đi. Kim Cang Trác, đánh vào đầu nó cho ta. Thế đao đã tích tụ đủ, đang chuẩn bị chém xuống. Chợt thấy một sợi dây vàng xuất hiện, không đợi đao đồ nhân chém xuống, đã bị trói chặt. Vốn dĩ, thế đao đã tích tụ đủ, trực tiếp vì sự hỗn loạn trong chớp mắt mà sụp đổ tại chỗ. Chưa hết, tiểu nhân hèn hạ. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, Kim Cang Trác đã mạnh mẽ đập vào đỉnh đầu đối phương. Bùm, một tiếng vang trầm. Thần Đào Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể cũng không kiểm soát được ngã về phía sau. Cả con khỉ cũng lập tức mất đi ý thức. Trần Mộc cũng tiện tay thu hồi Kim Cang Trác, đi đến trước mặt Thần Đào Sơn đang bất tỉnh. Trần Mộc cười nhẹ một tiếng. Nếu không phải đối phương muốn kích động mình, khiến mình lộ ra sơ hở, anh ta cũng sẽ không kết thúc trận chiến nhanh như vậy. Đối với con khỉ này, anh ta thực sự muốn đấu vài chiêu. Nhưng nghĩ đến việc sắp có thêm thần tới, vẫn nên bảo tồn chân nguyên của mình thì tốt hơn. Đúng lúc này, Long Nữ cũng bay trở lại đỉnh núi. Đại nhân, đã đưa những đứa trẻ đi rồi. Khẽ gật đầu, một gậy đập xuống ngôi chùa đó. Cả cây bàn đào cũng bị đập nát bấy trong một gậy. Những thứ tà đạo này, anh ta thực sự không thèm để mắt, huống chi với tình hình của mình, trong tương lai có được cây bàn đào thật sự cũng có khả năng rất lớn. Sao phải lãng phí thời gian vì những truyền thuyết? Thần Đào Sơn đang bất tỉnh, phun ra một ngụm máu. Cũng từ từ mở mắt. Vừa hay nhìn thấy cây bàn đào đã đổ nát. Phát ra một tiếng gào thét xé lòng. Không, kế hoạch ngàn năm, cứ thế mà mất. Điều này khiến Thần Đào Sơn đau như cắt ruột, càng nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Ngươi cũng đừng nhìn nữa, ta sẽ đưa ngươi vào một nơi thú vị. Không còn thần miếu, kẻ này chỉ có phần bị luyện hóa. Trần Mộc lười nói thêm điều gì. Trực tiếp triệu hồi bát quái lô, ném Thần Đào Sơn vào trong. Tiếp theo là lấy ra một ít rượu, nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong bát quái lô, thưởng thức rượu, chờ đợi các vị thần khác đến. Cũng không để Trần Mộc chờ đợi lâu. Vài luồng khí tức với tốc độ kinh người đang tiến về phía Đào Sơn. Đến cũng khá nhanh. Thậm chí bây giờ Thần Đào Sơn vẫn còn rất nhiều sinh lực. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. To gan, biết chúng ta sắp đến, vậy mà vẫn dám ở lại đây. Nhìn Trần Mộc đang ngồi trên đỉnh núi thưởng rượu, một vị sơn thần đôi mắt đầy lửa giận. Cũng vào lúc này, ngẩng đầu nhìn về phía mấy bóng người đang đứng ở chân trời. Tổng cộng có 7 người đến, mỗi người đều ngang ngửa cảnh giới hợp thể. Cứu ta, mau cứu ta. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của những người anh em khác họ, Thần Đào Sơn cũng phát ra những tiếng kêu cứu thê thảm. Lục đệ, Lục ca, dù vậy, cả 7 người đều không ra tay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Không biết chúng tôi đã đắc tội gì với các hạ mà lại muốn tận diệt chúng tôi. Bóng người còng lưng từ từ lên tiếng hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc bình thản đáp. Yêu ma loạn thế, người như ta đương nhiên phải hàng yêu trừ ma. Các ngươi rõ ràng giữ chức vị sơn thần thủy thần, nhưng lại bỏ bê nhiệm vụ, gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Ta giết các ngươi không oan. Nói xong cũng liếc nhìn. 7 người trước mắt này không có ngoại lệ, tất cả đều là tội ác tày trời. Điều này khiến Trần Mộc trong lòng có chút phấn khích. 7 món pháp bảo cộng thêm Thần Đào Sơn, lần này có thể thu hoạch được mấy món pháp bảo đặc biệt. Thả chúng đi, chắc chắn là không thể. Không chỉ không thể thả, thậm chí anh ta còn phải lấy tất cả. Nói nhảm với tên này làm gì, cùng ra tay, diệt hắn đi, đợi vài năm sau khi Hoàng đế Đại Ngụy chết, chúng ta trực tiếp lập một vương triều yêu ma. Lúc đó, cũng để con người nếm thử cảm giác bị nuôi như súc vật. Bóng người to lớn nhất lạnh lùng nói. Nói xong còn bước lên phía trước, chuẩn bị dẫn đầu. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng từ từ đứng dậy. Các ngươi thật tự tin vào bản thân, vậy cũng tốt, tiết kiệm cho ta nhiều công sức. Cô ấy cười nói. Và nụ cười này khiến những vị thần núi thần sông cảm thấy rất không thoải mái. Tam đệ, ngươi và ta tấn công chính, những người khác hỗ trợ chúng ta. Bóng người còng lưng lạnh lùng lên tiếng. Lời vừa dứt, nhiều bóng người đã tản ra, trực tiếp vây quanh Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không hề dừng lại. Lật bàn tay, trong tay liền xuất hiện một túi trắng. Điều này khiến vị thần núi hơi còng lưng đột nhiên dừng lại, thậm chí còn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nguy hiểm, tránh ra. Ngay sau đó trực tiếp cảnh báo. Trần Mộc nhanh hơn, trực tiếp nhắm vào vị thần núi gần nhất đang lao tới. Mở túi gió ra, một tiếng kêu thảm thiết. Từ trong túi đó tuôn ra vô số gió màu đen thuần khiết. Chỉ cần chạm vào vị thần núi đó, như thể dao kiếm cắt vào thịt. Trong nháy mắt sẽ trở nên đẫm máu. Chỉ trong hơi thở, thịt trên người vị thần núi đã mất quá nửa, lộ ra xương màu đỏ sẫm. Thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng bị ăn mòn quá nửa. Lúc này, không ngừng run rẩy. Chết tiệt, đó là thứ gì vậy? Lúc này, những vị thần khác đều lộ vẻ cảnh giác. Nếu không phản ứng đủ nhanh, e rằng bên mình sẽ giảm quân ngay lập tức. Á, có thứ gì đó đang ngăn cản ta hồi phục cơ thể. Vị thần núi chúng chiêu đau đớn nói. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng không thể ngăn lại. Phản ứng khá nhanh đấy. Trần Mộc không nhịn được cười nói. Nếu chậm thêm vài hơi thở nữa thì đối phương đừng mong giữ được nhục thân, hãy từ từ tái sinh trong thần miếu của mình đi. Mọi người cẩn thận, người này có điều kỳ quặc. Vị thần núi còng lưng lên tiếng cảnh báo. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tứ đệ, lát nữa ngươi phụ trách hỗ trợ ta. Khi tiếng nói vang lên, một vị thủy thần khẽ gật đầu, còn theo phản xạ trả lời. Được, vị thần núi còng lưng muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Cùng với lời đồng ý, một sức mạnh xuất hiện, vị hà thần muốn thoát ra, nhưng phát hiện không thể thoát khỏi. Trực tiếp bị sức mạnh này lôi kéo. Mọi người nhìn theo, thấy Trần Mộc không biết từ lúc nào đã đổi một pháp bảo khác. Lúc này, đang mỉm cười nhét cái bình hồ lô tím vàng đỏ lại. Các thần đều rơi vào trạng thái sửng sốt. Rõ ràng chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Chỉ đồng ý một tiếng, bên họ đã giảm một người. Chết tiệt, gã này rốt cuộc là quái vật gì, lát nữa đừng có trả lời hắn. Có vị thần không nhịn được lên tiếng. Điều này quá đáng sợ. Bên này vừa mới bắt đầu đánh, chưa gây thương tích gì cho đối phương, bên mình đã một bị thương một bị bắt. Người này quá kỳ quặc, không được, chúng ta rút lui trước. Thậm chí có người đề nghị nhỏ giọng, nhưng chưa nói hết câu. Đã thấy Trần Mộc lại lấy ra một món pháp bảo. Lúc này, mấy vị thần chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng càng có cảm giác không hay. Cửu Long xuất. Pháp bảo Cửu Long thần hỏa cháo phát huy uy lực. Trực tiếp rơi xuống một trong những vị thần. Nhìn thấy 9 con rồng lửa, lão già còng lưng vội kêu lên. Ngũ đệ, mau giúp đỡ. Khi tiếng nói vang lên, gã mập giống con cóc cũng há miệng, phun ra nước sông liên tục. Muốn dập tắt 9 con rồng lửa. Tuy nhiên, những dòng nước hoàn toàn không thể tiếp cận những con rồng đó, sẽ bị nhiệt độ dư thừa bốc hơi. Chết tiệt, ngọn lửa này có vấn đề, ta không thể dập tắt. Vị thần cóc không nhịn được chửi. Nghe thấy điều này, những người khác đều biến sắc. Gã nhóc đó mới là trọng điểm, giải quyết hắn, những pháp bảo này chắc chắn sẽ mất hiệu lực. Lão già còng lưng lên tiếng, còn trực tiếp biến thành bản thể của mình. Đây là một con cáo đen có 3 đuôi. Cùng với đuôi lắc lư, một loạt tấn công tinh thần được phát động, hừ, hừ lạnh một tiếng. sức mạnh thần hồn của Trần Mộc hiện giờ không kém gì cảnh hợp thể. Có lẽ nhục thân biến đổi về chất đã gây ra sự thay đổi trong linh hồn. Tấn công linh hồn vô dụng, nghĩ cách khác đi. Vị thần cáo đen trong mắt lộ vẻ mệt mỏi, vừa rồi tấn công không chỉ không chiếm được lợi thế, mà còn bị thiệt. Nghe thấy điều này, ba vị thần khác không hề dừng lại, chuẩn bị trực tiếp vây giết Trần Mộc, động thủ. Một tiếng quát khẽ, một con gấu xám to như núi đập về phía Trần Mộc, trực tiếp đập sập nửa đào sơn, nhưng Trần Mộc đã tránh xa. Nhìn vị thần gấu xám không hề dừng lại, trực tiếp ném ra kim cang trác. Tốc độ quá nhanh, dù các vị thần khác muốn ngăn cản vẫn không thể cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc vòng to bằng bàn tay rơi xuống đầu con gấu xám to như núi. Bùm, cùng với một tiếng vang trầm, thân hình to như núi đó trực tiếp mất ý thức, ngã nặng nề về phía sau, chết đi. Sau lưng Trần Mộc đột nhiên vang lên một giọng nói. Một lưỡi đao khổng lồ tỏa ra hàn quang trực tiếp chém xuống, định, chỉ nghe một chữ. Vị thần đó xuất hiện sự dừng lại ngắn ngủi. Khi lưỡi đao rơi xuống, Trần Mộc đã tránh né, nhưng lại có ngọn lửa đến từ phía trước. Hê hê, Hồ Thiên. Thần thông địa sát phát động. Ngọn lửa trải rộng khắp trời đất trực tiếp biến mất. Quay tay lại trực tiếp ném ra Phược Tiên Thằng. Vị thần vừa phun lửa muốn bay đi, nhưng chậm một nhịp, trực tiếp bị trói lại, đập xuống mặt đất. Ngươi, tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trên chiến trường, những người còn khả năng chiến đấu chỉ còn lại con cáo đen và gã đàn ông muốn đánh lén. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng gã đàn ông trong mắt mang vài phần sợ hãi. 7-1, bị giết ngược 5 người, nếu không có gì bất ngờ, e rằng bọn họ cũng không thể chống đỡ được lâu. Đây đúng là sự nghiền nát từ chiều không gian cao hơn. Vị thần cáo đen đảo mắt, vội vàng lên tiếng. Đại nhân, chúng tôi sẵn sàng thần phục. Chỉ cần ngài cho chúng tôi một cơ hội, giá trị chúng tôi có thể tạo ra chắc chắn vượt xa tưởng tượng của ngài. Trực tiếp phủ phục xuống đất, bắt đầu cầu xin tha mạng. Nếu đổi thành Nguyên Anh bình thường, có lẽ đã thực sự đồng ý. Nhưng đối với Trần Mộc, những vị thần này chết đi, rõ ràng có lợi hơn cho bản thân. Đúng lúc này, nhiều mũi kim nhỏ tinh xảo bắn ra, trực tiếp nhắm vào mặt Trần Mộc. Có thể thấy rõ sự phấn khích trong mắt con cáo đen. Thu, bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Chỉ thấy kim cang trác đột nhiên tỏa ra ánh sáng, trực tiếp nuốt chửng mấy mũi kim nhỏ đó. Cuộc tấn công cũng được hóa giải trong im lặng. Hê hê, Trần Mộc cười lạnh. Ngay từ đầu, hắn đã phát hiện con cáo này không phải loại tốt lành gì, sớm đã phòng bị một tay. Không hề dừng lại, thuận thế trực tiếp ném kim cang trác trong tay. Vị thần cáo đen muốn tránh né, trực tiếp bị đánh vào trán. Không có bất kỳ sự bất ngờ nào, ngất xỉu tại chỗ. Thứ này thật thuận tay. Khó trách năm xưa Thái Thượng Lão Quân mang theo bên mình, không chỉ có thể dùng để thu người pháp bảo, không vừa ý ai, trực tiếp ném ra cho đối phương vỡ đầu. Chỉ còn lại ngươi. Nhìn về phía vị thần duy nhất, gần như không hề do dự, xoay người bỏ chạy. Hồ Thiên, tiếng nói vang lên. Ngọn lửa vừa biến mất lại xuất hiện. Giây tiếp theo, Trần Mộc đã vung như ý kim cô bồng, mạnh mẽ đập xuống, phụt, trong tay Trần Mộc, vị thần còn lại này hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Sau khi bị đánh đập một trận, cũng không còn phản kháng. Vị thần Đào Sơn cũng vào lúc này hoàn toàn bị luyện hóa. Đinh, giết chết thần Đào Sơn, nhận được pháp bảo đặc biệt Hỏa Tiêm Thương. Trần Mộc lại không có thời gian để ý. Một ý niệm, trực tiếp ném tất cả các vị thần vào bát quái lô. Không tệ không tệ, thu hoạch lớn rồi. Trần Mộc rất hài lòng. Chỉ cần từng người một tìm đến cửa, phá hủy hết thần miếu của những kẻ này, sau đó có thể hoàn toàn giết chết. Đại ca, có người. Giọng nói của ý chí phó bản đột nhiên vang lên. Điều này khiến Trần Mộc lập tức cảnh giác, không hề dừng lại, quay tay lấy ra Bích Ngọc Tỳ Bà. Ở vị trí nào? Phía nam cách 10 dặm, ở đó có một thần miếu núi nhỏ. Lời chưa dứt, Trần Mộc đã khóa định vị thần miếu núi nhỏ đó. Không hề dừng lại, trực tiếp gảy dây lửa, một làn sóng nóng bỏng lan ra, trúng vào thần miếu núi nhỏ đó. Tại chỗ bị nổ tan thành bụi. Gần như đồng thời, một bóng đen lao ra, muốn chạy trốn. Đã đến rồi, sao vội vã đi vậy? Lại gảy dây gió, từng đợt gió cùng nổi lên, trực tiếp chặn đường đối phương. Cùng với việc không ngừng gảy dây Bích Ngọc Tỳ Bà trong tay, từng đợt tấn công, hoàn toàn kìm hãm tốc độ đối phương. Cần gì chứ, ta vốn không muốn giết ngươi. Có lẽ thấy mình không thể chạy thoát, bóng người này từ từ xoay người, nhìn về phía Trần Mộc. Trần Mộc nhíu mày. Người trước mắt cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Không giống yêu ma, cũng không giống con người, ở giữa hai loài. Không hề dừng lại, suy nghĩ một chút vẫn ném ra một lần quét. Đen, Thiên Uyên. Thần chức, Đại Ngụy Trấn Quốc Thiên Thần. Tội ác, Thập Ác Bất Xá. Cấp độ, 260. Phẩm chất, Thần Thoại Cửu Tinh. Kỹ năng, Tỷ lệ rơi đồ khi giết chắc chắn nhận được một món pháp bảo đặc biệt. Giới thiệu, Lai giữa người và yêu ma, vừa có huyết mạch đáng sợ của yêu ma, đồng thời kế thừa tiềm lực của nhân tộc. Khó trách cho ta cảm giác kỳ lạ, hóa ra là Lai. Trần Mộc lẩm bẩm, đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề. Có vẻ mình vô tình đã cướp hết quái vật của Tiêu Thiên Tứ. Ngay cả bây giờ cũng có thể thấy, sau này những thần núi thần sông này, thậm chí cả đại ngụy trấn quốc thiên thần, đều là do Tiêu Thiên Tứ đến giết. Chỉ là bây giờ xuất hiện biến số là mình đã giết những ác thần này trước. Ngươi giống như xuất hiện từ hư không, ta điều tra nhiều ngày, vẫn không thể biết được lai lịch của ngươi. Đại ngụy trấn quốc thiên thần nhìn Trần Mộc với ánh mắt lạnh lẽo. Trần Mộc sửng sốt. Mình vô tình bị theo dõi mấy ngày sao? Cái này không phải trừ lương à? Vừa định âm thầm ghi lại khoản nợ này, ý chí phó bản như nghĩ ra điều gì, vội vàng giải thích. Đại ca, mấy ngày trước tên này chắc chắn không theo dõi chúng ta, em có thể lấy nhân cách đảm bảo, chỉ mới một hai ngày nay thôi. Trần Mộc hơi bất lực. Thế không phải là bị theo dõi sao? Còn nói đầy tự tin. Bây giờ không có thời gian để ý, cũng lười nói thêm điều gì, ngẩng đầu nhìn đại ngụy trấn quốc thiên thần. Chẳng lẽ ngươi không muốn giải quyết đám người vừa rồi? Hừ, một đám phế vật, chỉ dựa vào bọn họ mà muốn nhúng tay vào vị trí chủ nhân yêu ma hoàng triều, nếu ngươi không ra tay, sớm muộn ta cũng sẽ tiêu diệt những kẻ phế vật này. Trực tiếp lạnh lùng nói. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng không quan tâm đến những thần núi thần sông vừa rồi. Thực ra nghĩ lại cũng đúng. Một cường giả gần 10 giai. Một đám kẻ chỉ 6-7 chuyển, quả thật không có tác dụng gì. Cảm ơn ngươi đã giúp ta loại bỏ những kẻ phế vật đó, nhưng ngươi vẫn phải chết, ta không muốn trong vài năm tới xuất hiện thêm một biến số. Cùng với tiếng nói vang lên, khí thế của đại ngụy trấn quốc thiên thần như vực sâu đập về phía Trần Mộc. Lúc này, dường như không khí xung quanh đều trở nên đông cứng. Chỉ cần nhẹ nhàng ngẩng đầu, có thể bóp chết Trần Mộc. Hê hê, trực tiếp lấy ra Trảm Tiên Phi Đao. Gần như không do dự, đại ngụy trấn quốc thiên thần thậm chí không kịp tấn công, xoay người trực tiếp chạy xa. Làm xong màn tỏa oai rồi muốn chạy, trong cuộc đời của ta Trần Mộc, thực sự không có đạo lý này. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Mời bảo bối quay đầu lại. Khi tiếng nói vang lên, hồ lô mở ra, một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Phụt, ở chân trời xa, nở ra một đóa hoa máu. Đinh, chém giết một hóa thân của Thiên Uyên, nhận được pháp bảo đặc biệt nữ oa thạch. Đinh, cấp độ đạt đến 150, có thể tiến hành chuyển chức. Đinh, tứ duy thuộc tính của bạn chưa đạt tiêu chuẩn, không thể nhận được chìa khóa phó bản. Tiếng nói chưa dứt, lấy đại ngụy hoàng thành làm trung tâm, một đám mây đen với tốc độ kỳ lạ lan rộng ra bốn phía. Trong nháy mắt, đã bao phủ toàn bộ đất đai của đại ngụy hoàng triều. Gần như đồng thời, bắt đầu đổ mưa máu, nhìn thấy cảnh tượng này, Long nữ có chút khó tin. Trời xanh khóc máu, triều đại thay đổi. Lần trước suy đoán triều đại đại ngụy còn 5 năm nữa, sao đột nhiên vận nước đã cạn kiệt. Cô ấy khó hiểu. Dù mấy vị ác thần đó đã bị chém giết, cũng không đến mức vận nước cạn kiệt ngay lập tức. Những thế lực vốn ẩn nấp trong bóng tối, lần lượt lộ diện, bắt đầu tranh giành những thành trì quan trọng. Trong chốc lát, cả triều đại đại ngụy đều rơi vào hỗn loạn. Bởi vì Trần Mộc đã giết chết vị trấn quốc thiên thần của đại ngụy, trực tiếp đưa thế giới vào thời đại quần hùng tranh bá. Nghĩ đến đây, Trần Mộc nhìn về phía vị tử của vị diện vẫn còn đang ngẩn người, có chút bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, người này lẽ ra phải thiết lập triều đại của riêng mình, nhưng bây giờ vì mình, tất cả kế hoạch đã bị đảo lộn. Thôi vậy, tiểu đệ này cũng coi như là nửa đệ tử của ta, giúp cậu ta một tay vậy. Trần Mộc có chút bất đắc dĩ. Nếu không nắm bắt cơ hội này, muốn dựng nên sự nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian. Liền hạ xuống bên cạnh hai người Tiêu Thiên Tứ. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Đại ca có ý gì? Tiêu Thiên Tứ có chút bối rối, không hiểu ý Trần Mộc là gì. Đúng lúc này, chỉ thấy Trần Mộc hít sâu một hơi, vận chuyển chân nguyên, trực tiếp mở miệng. Yêu ma loạn thế, đại ngụy suy yếu, ta Tiêu Thiên Tứ thỉnh đại ngụy chết đi. Gần như cùng lúc, một giọng nói trầm ổn, cổ xưa vang lên, chuẩn, chính là thiên đạo của thế giới này. Theo hai giọng nói trực tiếp truyền khắp triều đại đại ngụy. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhớ một cái tên. Tiêu Thiên Tứ, người đã chặt đứt vận mệnh cuối cùng của đại ngụy. Lúc này, ngay cả Long nữ cũng lộ ra một tia ghen tị. Có thể được một cường giả như vậy giúp đỡ, nếu không thể xưng bá thiên hạ, thì tốt nhất là tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu vào cho rồi. Đại ca, đây là... Không đợi Trần Mộc mở miệng, Long nữ cũng không nhịn được nữa. Ngươi thật ngu ngốc, đại nhân đang giúp ngươi đấy, đại ngụy đã hết vận số, bây giờ ngươi chỉ cần mang danh nghĩa của mình. Vung tay một cái, chắc chắn sẽ có vô số anh hùng hào kiệt gia nhập đội ngũ của ngươi, mở ra triều đại mới. Khi tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thiên Tứ không chút do dự. Ta Tiêu Thiên Tứ thể, ngài chính là đại ca của ta đời đời kiếp kiếp, nếu ngài có việc, ta Tiêu Thiên Tứ nguyện làm tiên phong. Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ, lần sau ta quay lại, hy vọng ngươi không còn là một tướng không quân nữa. Trần Mộc lắc đầu nhẹ. Suy nghĩ một chút, lấy ra từ ba lô của mình một số công pháp thuật pháp. Những thứ này đủ để cho người ta tu luyện đến cảnh giới hợp thể. Chỉ cần Tiêu Thiên Tứ đạt được thì có thể vô địch trong thế giới này, còn hai vị thần của đại ngụy còn sót lại, không có vận nước đại ngụy che chở. Giết chúng sẽ không còn phiền phức nữa. Giết xong, chúng sẽ không thể hồi sinh. Ngươi hãy tu luyện cho tốt, sau này sẽ có lúc cần đến ngươi. Vâng, đại ca. Lời vừa dứt, Trần Mộc cũng trực tiếp rời đi, chuẩn bị giết nốt hai ác thần còn lại. Đó là hai món pháp bảo đặc biệt, bỏ lỡ lần này, ai biết khi nào mới gặp lại được. Đinh, chém giết Sơn Thần Vi Sơn, nhận được Thanh Vân Kiếm. Đinh, chém giết Hà Thần Lệ Thủy, nhận được Hỗn Nguyên Tản. Đinh, chém giết Sơn Thần Đông Phong, nhận được Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Đang trên đường đi, Trần Mộc bỗng nghe thấy một loạt thông báo. Điều này khiến nụ cười trên mặt anh càng thêm đậm nét. Lại có thêm ba món pháp bảo đặc biệt. Nhưng Tử Kim Hoa Hồ Điêu này có tính là pháp bảo không? Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đã tiện tay mở bảng thông tin. Tên: Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Phẩm chất: Thần thoại 6 sao. Kỹ năng: Đại tiểu như ý, thôn thiên thực địa. Giới thiệu: Thân như bạch tượng, sinh ra cánh bay, hung tàn vô cùng, nuốt chửng vạn vật. Cái này tính là thú cưng hay là pháp bảo? Trần Mộc có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra một vấn đề. Có phải là có khả năng ngón tay vàng này vốn có thể rơi ra sinh linh? Chỉ là trước đây mình luôn không may mắn, chưa từng gặp, và bây giờ chỉ là một sự khởi đầu. Nếu vậy, liệu tiên thần có thể rơi ra không? Đệt, rất nhanh, ý nghĩ này bị dập tắt. Có lẽ là không thể. Trước đây mình đã từng gặp Thôi Phán Quan, điều đó có nghĩa là những vị tiên thần này có thể vẫn còn sống. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, có lẽ mình có thể rơi ra được thú cưỡi, thú cưng. Ý niệm vừa động, Tử Kim Hoa Hồ Điêu cũng xuất hiện trong tay, chỉ dài khoảng 20cm, thân thể rất mềm mại, khi xuất hiện còn thân thiết cọ vào Trần Mộc. Nhóc con, khá là thân thiện nhỉ. Đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại, cười nói một câu. Đúng lúc này, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đột nhiên nhe răng. Điều này khiến Mộng Vương đang nằm trên vai Trần Mộc sững người. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng có chút bất đắc dĩ. Đưa tay nắm lấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu, thuận tay để nó quấn quanh cổ mình. Nhìn không kỹ, cứ tưởng là đeo một chiếc khăn choàng lông điêu. Đừng đánh nhau nữa, đều là người một nhà. Cười an ủi một câu, cũng tiếp tục lên đường. Anh phải nhanh lên. Vì sự sụp đổ của triều đại đại ngụy, hai vị sơn thần còn lại chắc chắn đã biết, nếu chậm trễ, hai kẻ đó có thể sẽ chạy mất. Trần Mộc nhanh chóng đến trước một dãy núi. Nhưng chưa kịp tấn công, đã thấy trên núi có một số bóng người, lúc này đều quỳ trên mặt đất, dập đầu. Sơn thần Mộc Sơn cùng gia quyến dập đầu bái kiến thượng tiên. Đây là một người trung niên, lúc này đâu còn nửa phần thần tính, thân thể không ngừng run rẩy. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, đây từng là một mãnh tướng mở mang bờ cõi của một triều đại. Cũng không trách hắn, thuần túy là thực sự bị sợ vỡ mật. Bảy vị thần giết một người, bảy vị thần đều bị tiêu diệt, thậm chí cuối cùng còn bị người ta chặt đứt vận mệnh cuối cùng, khiến chúng hoàn toàn mất đi sự che chở của vận nước. Không có quyền năng của sơn thần thủy thần, chúng cũng chỉ là những con yêu ma mạnh hơn một chút. Đại nhân, ta nguyện thần phục, xin đại nhân tha cho ta một mạng chó. Sơn thần Mộc Sơn run rẩy nói. Thấy cảnh này, Trần Mộc lại cười nói. Những người anh em của ngươi cũng từng nói những lời tương tự, ngươi có biết ta đã xử lý thế nào không? Nghe vậy, Sơn thần Mộc Sơn nuốt nước bọt, lắc đầu. Tiên tiên nhân, ta không biết. Trần Mộc trực tiếp ném ra phược tiên thẳng. Ta cho ngươi xem thử. Nói xong cũng triệu hồi ra bát quái lô. Lúc này còn có vài vị thần có thực lực khá mạnh, chưa bị tiêu diệt, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Điều này khiến Sơn thần Mộc Sơn, thân thể lập tức run như cầy sấy. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đại nhân, cầu ngài tha cho ta, ngài bảo ta làm gì cũng được, ta có 3.000 thê thiếp, còn có vô số thiên tài địa bảo, chỉ cầu đại nhân tha cho ta một mạng. Trực tiếp cầu xin. Trần Mộc không đáp lời, triệu hồi ra hàng trăm thiên binh. Mang đi tất cả những gì có thể mang đi, còn về những thê thiếp của hắn, người lương thiện, thả về nhà, kẻ trợ giúp việc ác, giết. Nhớ đến chuyện xấu hổ lần trước, Trần Mộc vẫn đặc biệt dặn dò một câu. Làm xong những việc này, mới một tay nhấc bổng Sơn thần Mộc Sơn. Như vậy ta vẫn có thể có được tất cả của ngươi, ta cần gì phải tha cho ngươi, hơn nữa ngươi còn quý giá hơn. Bất kể là pháp bảo đặc biệt hay là thiên địa thần tề đan, đều là những thứ quý hiếm, ngươi, chưa kịp để đối phương chửi rủa, đã mở bát quái lô, ngay sau đó đã ném vào trong. Hãy đoàn tụ tốt với anh em của ngươi, không lâu nữa, ta sẽ gửi người anh em cuối cùng của các ngươi vào đó. Làm xong những việc này, trực tiếp thu bát quái lô. Kẻ vừa mới vào, đều đầy sức sống, khó tránh khỏi có những lời không hay ho. thu lại, sẽ không nghe thấy nữa. Tiện tay triệu hồi tất cả thiên binh. Giết sạch yêu ma ở đây, không để sót một tên. Anh đích thân đến đây, có hai việc. Một là chém giết những vị thần còn sót lại. Hai là giết những yêu ma dưới tay những vị thần này, đây đều là giá trị công đức. Anh không muốn lãng phí, tuân lệnh. Khi tiếng nói vừa dứt, thiên binh ra tay, những yêu ma vẫn chưa kịp hoàn hồn từ cảnh tượng lão đại của chúng bị ném vào lò đan. Bị tấn công đột ngột, trực tiếp thương vong thảm khốc. Chỉ là, khi chúng muốn phản kháng, lại kinh hãi phát hiện, hàng vạn yêu ma lại không thể chống lại vài nghìn thiên binh. Trận chiến vẫn là cuộc tàn sát một chiều. Đinh, tiêu diệt quỷ thi, nhận được một điểm công đức. Đinh, tiêu diệt hồ quỷ, nhận được một điểm công đức. Đinh, tiêu diệt bác bì quỷ, nhận được một điểm công đức. Vài phút thời gian, hàng vạn yêu ma trực tiếp bị tàn sát. Tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Những người vợ của Sơn Thần Mộc Sơn xác định thực sự được giải cứu, không nhịn được nữa, trực tiếp quỳ xuống đất cảm tạ. Có người dẫn đầu, những người phụ nữ khác cũng lần lượt dập đầu. Họ tất nhiên không thực sự tự nguyện lên núi. Chỉ là năm đó Sơn Thần Mộc Sơn tùy tiện tìm một lý do, họ đã trở thành vật hy sinh. Bao nhiêu năm nay, không biết bao nhiêu người đã chết ở đây không thể trở về. Khóc lóc nửa ngày, cũng có một người phụ nữ nhìn về phía tiên nhân đã biến mất ở chân trời. Các chị em, chúng ta có thể xây dựng miếu đường, thờ phụng vị tiên nhân đó. Lời này vừa ra, lập tức có người tán thành. Đúng vậy, ta nghe lão ma Mộc Sơn nói, chỉ cần là thần, hương hỏa cúng bái sẽ có hiệu quả, chỉ cần chúng ta cúng bái vị thượng tiên này, chắc chắn ngài có thể cảm nhận được. Nói đến đây, lại có người bước ra. Trong tay có một chiếc khăn, trên đó chính là hình vẽ Trần Mộc đứng giữa không trung. Tốt quá, có cái này, việc tiếp theo sẽ đơn giản, chúng ta phải xây miếu đường cho thượng tiên. Trong chốc lát, những người phụ nữ này lần lượt hưởng ứng. Những người được Sơn Thần Mộc Sơn chọn, phần lớn đều không phải người bình thường. Trong nhà đều có một số quan hệ. Chính vì vậy, dù đang ở thời loạn, một loạt miếu đường kỳ lạ xuất hiện. Thờ phụng là một thanh niên anh tuấn phi phàm. Trần Mộc cũng không ngờ, việc mình làm tùy tiện, lại có người ghi nhớ. Thậm chí, đến giai đoạn sau, trở thành tiên nhân Trấn Quốc được chỉ định của triều đại mới. Gần như mỗi châu vực đều có rất nhiều miếu đường thờ phụng vị tiên nhân này. Tất nhiên, đây là chuyện sau này. Ta dù làm ma cũng không tha cho ngươi. Một tiếng gầm giận dữ. Cùng với việc bị ném vào bát quái lô, vị thần cuối cùng của triều đại Đại Ngụy cũng không còn. Hoàn toàn bị Trần Mộc tiêu diệt tận gốc. Ngươi chắc không có cơ hội đó đâu. Bát quái lô ngay cả thần hồn cũng luyện hóa hết. Đầu thai chuyển thế thì đừng mơ nữa. Cuối cùng cũng giải quyết xong, nếu chậm hơn chút nữa có lẽ thực sự để tên này chạy mất. Khi Trần Mộc đến, kẻ này đã rời khỏi nơi phong thần. Chỉ là chưa chạy được xa. Cuối cùng vẫn bị bắt, ném vào bát quái lô. Tiếp theo, chỉ cần từ từ chờ đợi các vị thần khác thành đan. Trần Mộc cũng không định rời đi ngay, dự định để thiên binh săn giết một số yêu ma, kiếm thêm một số giá trị công đức. Có lẽ khi đột phá cảnh giới, sẽ có ích. Dù sao bây giờ bốn chỉ số của anh vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, cũng không vội. Không để Trần Mộc chờ đợi lâu, bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng thông báo. Đinh, chém giết Thiên Sơn Chi Thần, nhận được pháp bảo đặc biệt, ba tiêu phiến. Đinh, chém giết Thiên La Hà Thần, nhận được pháp bảo đặc biệt, Thuần Dương Tử Hỏa Kiếm. Đinh, chém giết Liệt Dương Sơn Thần, nhận được pháp bảo đặc biệt, Đầu Nhật La Võng. Đinh, chém giết Tử Vân Sơn Thần, nhận được pháp bảo đặc biệt, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Liên tiếp bốn tiếng thông báo. Trần Mộc cũng liếc nhìn. Ba món pháp bảo sát thương và một món dùng để giam người. Chính là Đầu Nhật La Võng, thứ này không đơn giản. Theo truyền thuyết chính nhờ thứ này, hậu nghệ mới có thể khống chế được 10 kim ô. Những món khác cũng đều có lai lịch bất phàm. Trong đó Thiên Ly Hỏa Thần Tiên chính là thần binh của Trúc Dung. Thật là thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Trần Mộc lộ ra một tia phấn khích trong ánh mắt. Chưa bao giờ như hôm nay, thu được nhiều pháp bảo đặc biệt như vậy. Điều này cũng khiến anh có một số ý tưởng mới. Với tình hình hiện tại, pháp bảo đặc biệt trong tay anh đã đủ nhiều, thậm chí nhiều pháp bảo anh không dùng hết được. Hay là thử một chút. Cũng muốn để những thiên binh thử điều khiển những pháp bảo này. Dù không dùng pháp bảo, sức mạnh của thiên binh đã không yếu, nhưng mạnh cũng không quá mạnh. Nói thẳng ra, cuối cùng chỉ là lính, không phải tướng. Pháp bảo thông thường cũng khó làm cho Trần Mộc cảm thấy ấn tượng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng từ từ lấy ra Hỗn Nguyên Tản. Pháp bảo này thực ra có điểm giống với Kim Cang Chảo, đều có thể thu người, thậm chí có thể bắt người. Nhưng đặt trong tay Trần Mộc thì hơi lãng phí. Đã có Kim Cang Chảo, ai còn dùng thứ này nữa? Cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Triệu hồi một thiên binh làm trung gian với thánh anh nhị phẩm. Gặp đạo tôn. Lập tức quỳ lại. Trần Mộc chỉ khẽ gật đầu, bảo hắn đứng dậy. Thiên binh này liền đứng thẳng tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi lệnh của Trần Mộc. cầm lấy. Nói xong cũng ném Hỗn Nguyên Tản qua. Chỉ là vừa mới cầm được, thiên binh đó đã bị Hỗn Nguyên Tản đè xuống dưới, thậm chí có thể nghe rõ tiếng xương gãy liên tục. Trần Mộc vội vàng thu hồi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Trong lòng cũng hiểu, rõ ràng là pháp bảo đặc biệt không coi trọng thiên binh trước mắt. Ý nghĩ vừa động, triệu tập thiên binh duy nhất sở hữu Thánh Anh tam phẩm, gặp đạo tôn. Có lẽ vừa mới chiến đấu xong, dẫn đến hơi không thích ứng, nên chậm nửa nhịp, không có chút dừng lại, vẫn ném ra Hỗn Nguyên Tản trong tay, thậm chí còn thêm một câu: sau này ngươi đi theo hắn. Dù là thiên binh có Thánh Anh tam phẩm, vẫn không có chút nghi ngờ, trực tiếp bị đè xuống dưới. Điều này khiến Trần Mộc hít một hơi linh khí. Lẽ nào nhiều pháp bảo như vậy, thực sự chỉ có thể tự mình sử dụng? Nếu thực sự như vậy, thì quá lãng phí. Sau này pháp bảo có được chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, mình chắc chắn sẽ chọn những pháp bảo nghịch thiên. Giống như pháp bảo mà tiên thần thiên đình từng nói, hoàn toàn có chút không theo kịp. Giữ trong tay thì lãng phí, giờ lại không tặng được. Thật là kỳ cục. Điều này cũng khiến Trần Mộc rất buồn bực. Còn về việc hỏi ý thức phó bản, hắn hiểu cái quái gì? Rõ ràng là một tân thủ thiên đạo, chắc chắn không biết. Nghĩ đến đây, Trần Mộc chớp mắt, rồi vỗ đầu. Sao ta lại quên gã đó? Lẩm bẩm một câu. Thậm chí trực tiếp triệu hồi Trảm Tiên Phi Đao. Thấy đối phương không ra, trực tiếp gõ gõ vào hồ lô. Có chuyện gì? Khí linh của Trảm Tiên Phi Đao nhìn ra với vẻ hơi mơ hồ. He, có một việc nhỏ, làm sao để các ngươi công nhận người sử dụng mới, tất nhiên không cần nhận người đó làm chủ. Trần Mộc cũng đem thắc mắc hỏi ra. Nghe xong câu này, tiểu nhân khí linh trước tiên đánh giá một lượt, sau đó cười hì hì nói. Sao thế, ngươi muốn tặng ta cho người khác? Nói bậy, tặng ai cũng không thể tặng ngươi đi. Trần Mộc lập tức phản bác, đùa gì, chỉ tính về sức sát thương, Trảm Tiên Phi Đao chắc chắn là số một. Hắn tự nhiên không thể đem loại pháp bảo tốt này phân cho thiên binh dưới tay. Tiểu nhân khí linh khẽ gật đầu. Thực ra cũng không cần phức tạp như vậy, chỉ cần để chúng ta công nhận là được. Nói rồi, nhưng chưa nói hết. Thần mẹ nó chỉ cần công nhận là được. Trực tiếp triệu hồi hết đám thiên binh bí mật ra. Một cái ô nhỏ bé, mà cũng không thèm. Lẽ nào thực sự bắt mình tìm hai vật trung gian Thánh Anh cửu phẩm, mình thì muốn, nhưng vấn đề là tìm ở đâu. Thánh Anh phẩm cấp này, khi trưởng thành nếu không phải vô địch đương đại, cũng là bá chủ một phương. Huống chi, giới tu tiên hiện giờ đừng nói cửu phẩm, ngay cả ngũ phẩm cũng khó khăn. Lẽ nào thực sự phải đi giết mấy tán tiên? Nhưng ngay cả bọn họ, e rằng Nguyên Anh cũng không đạt đến cửu phẩm. Khụ, ý tôi là chúng ta còn cách nào khác có thể khiến những pháp bảo đặc biệt này công nhận đối phương không? Hỏi lại lần nữa. Điều này khiến tiểu nhân khí linh hơi ngẩn người. Cũng bị khó. Nói về tôi khá thẳng thắn, tôi chắc chắn không cúi đầu, đánh liều thì đánh liều. Nghe câu này, khóe mắt Trần Mộc hơi giật giật. Trong lòng cũng càng cảm thấy không chắc chắn. Lẽ nào thực sự phải để những pháp bảo đó thành vật trưng bày? Không vội, chúng ta từ từ nghĩ, rốt cuộc có cách nào không? Cười nói, lần này, tiểu nhân khí linh lại nghiêm túc hơn nhiều. Nhíu mày, rõ ràng thực sự đang trầm tư. Nhưng rất nhanh, cũng lắc đầu đầy vẻ bất lực. Hình như thực sự không có cách, thực ra những pháp bảo mà anh nắm giữ, có thể chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đều có sự theo đuổi riêng. Câu này khiến Trần Mộc im lặng. Cũng có chút bất lực. Nếu không được thì thôi vậy. Trong lòng tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng có những việc không thể miễn cưỡng. Không có gì, tôi về đây. Nói xong đã quay về trong hồ lô, Trần Mộc thì chìm vào trầm tư. Lẽ nào thực sự không có cách giải quyết? Không đúng. Đại đạo 49, vẫn còn một tia sinh cơ. Chuyện này chắc chắn có cách, chỉ là mình chưa nghĩ ra. Đúng rồi, có thể thử cách đó. Hay là bói một quẻ. Hiện giờ anh có dư dật tuổi thọ. Tiêu hao vài trăm năm, chắc không ảnh hưởng nhiều. Đã vậy thì tạm thời tiêu hao chút mạng. Theo tiếng lẩm bẩm, trong tay cũng xuất hiện một cái mai rùa. Suy diễn cách làm cho thiên binh sử dụng Hỗn Nguyên Tản. Theo âm thanh dứt lời, biểu tượng kỹ năng cũng sáng lên. Trần Mộc chỉ cảm thấy tuổi thọ đột nhiên giảm đi một chút, khoảng mười mấy năm. Trước mắt cũng xuất hiện bốn chữ: công đức cải tạo. Trần Mộc hít sâu một hơi linh khí, mẹ kiếp, 10 năm tuổi thọ đổ vào, chỉ có vậy thôi sao? Công đức cải tạo. Cải tạo thành cái gì? Tứ Đại Thiên Vương. Hình như thực sự được. Nếu xem trong phim truyền hình, Tứ Đại Thiên Vương thực sự không mạnh lắm, nhưng nếu thực sự đưa ra, sức mạnh không yếu đâu. Đó là thiên tướng, tất nhiên không yếu. Dùng công đức có phải hơi lãng phí không? Trần Mộc hơi do dự. Mình vất vả lắm mới có được chút công đức, hơn nữa anh còn để dành. Đã dùng tuổi thọ rồi, nếu hôm nay không có kết quả, Trần Mộc cảm thấy sau này một thời gian dài, mình sẽ không ngủ ngon được. Thử xem, nói xong cũng triệu hồi bảng thông tin thiên binh. Có lẽ do mình sở hữu công đức, ngay cả phía dưới bảng thông tin thiên binh cũng xuất hiện thêm một mục công đức. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không chút do dự, đệt mợ, trước mắt xuất hiện một bảng thông tin hoàn toàn mới. Tên, thiên binh. Có thể cải tạo, căn cơ, tu vi, kỹ năng, hình thái. Công đức này thực sự có thể trực tiếp cải tạo căn cơ của thiên binh, điều này có nghĩa là chỉ cần mình muốn, hoàn toàn có thể đào tạo ra một tồn tại không kém hơn tiên thiên thần ma. Chỉ nghĩ thôi, đã khiến Trần Mộc cảm thấy khô miệng. Triệu hồi 10 vạn bàn cổ, chư thiên vạn giới này, chẳng phải muốn giày xéo thế nào cũng được. Làm, nhất định phải làm, không vì gì khác, chỉ muốn tái hiện hồng hoang, tái hiện tiên thiên thần ma. Với tâm trạng hồi hộp, cũng chuẩn bị thử nước trước. Quá cao thì thôi. Hiện giờ chỉ cải tạo tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương ma lễ hồng. Lẩm bẩm nhỏ, bắt đầu sử dụng giá trị công đức cải tạo thiên binh trước mắt. Dần dần thay đổi theo hình dáng thần tượng. Khi càng ngày càng giống với hình tượng truyền thuyết đó, hỗn nguyên tản vốn bao quanh Trần Mộc đột nhiên hơi rung động, như cảm nhận được điều gì đó. Đến bên cạnh ma lễ hồng giả mạo xoay vòng. Thấy cảnh này, Trần Mộc biết việc này phần lớn đã thành công. Tất nhiên điều này cũng nhờ vào sự kỳ diệu của công đức, hoàn toàn sao chép lại ấn tượng trong ký ức của mình. Ngay cả hỗn nguyên tản cũng không nhận ra. Về phần tiêu hao, khoảng 1 vạn điểm công đức. Không quá nhiều, thuộc phạm vi Trần Mộc có thể chấp nhận. Tất nhiên đây chỉ là cải tạo thô sơ nhất. Căn cơ, tu vi đều không động đến. Điều duy nhất thay đổi chính là hình thái. Nghĩ một chút, cũng dùng công đức tối ưu hóa cách chiến đấu trong ký ức của mình, truyền cho thiên binh trước mắt. Không lâu sau, thiên binh đang nhắm mắt, đột nhiên mở to mắt hổ. Không chút do dự. Ma lễ hồng, gặp đạo tôn. Nghe câu này, Trần Mộc thầm kêu lên, ngay cả bản thân thiên binh cũng không nhận ra sự thay đổi, thậm chí có thể nói bây giờ đã hoàn toàn trở thành một trong tứ đại thiên vương. Ma lễ hồng. Tốt lắm, tốt lắm. Tất nhiên, đây cũng là điều Trần Mộc muốn. Cách này khả thi. Những pháp bảo đặc biệt đang nhàn rỗi trong tay cũng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa khi sức mạnh tăng lên, sau này mình cũng không cần phải tự ra tay khi gặp kẻ mạnh. Nếu ngay từ đầu, mình đã có tứ đại thiên vương, có lẽ những sơn thần thủy thần kia đều không cần mình ra tay, mình chỉ cần lo chuẩn bị tốt bát quái lô là được. Trong giây lát, Trần Mộc thừa nhận mình động lòng. Dưới tay có nhiều, hầu như đều ở một tầng lớp. Nếu có vài thiên binh dẫn đầu, chắc chắn sẽ đưa sức chiến đấu của thiên binh lên một tầm cao mới. Ngươi thử triệu hồi hỗn nguyên tản. Nói với ma lễ hồng giả mạo đó. Câu này vừa dứt, ma lễ hồng vươn tay triệu hồi. Hỗn nguyên tản vô thức muốn bay qua, nhưng rất nhanh nó đã tỉnh táo lại. Bao quanh Trần Mộc, thậm chí còn nhẹ nhàng cọ cọ. Như đang làm nũng. Được rồi, vốn ngươi nên đi theo hắn, còn lãng phí nhiều công đức của ta. Nói xong cũng nắm lấy hỗn nguyên tản, ném về phía ma lễ hồng. Ma lễ hồng không do dự, trực tiếp bắt lấy. Như đã phối hợp vô số năm. Khi mở hỗn nguyên tản, bầu trời dường như bị che phủ, hoàn toàn tối đen. Tất nhiên, không phóng đại như trong ký ức, nhưng cũng bao phủ hàng trăm dặm. Không tệ không tệ, kế hoạch coi như thành công, sau này tìm thời gian bổ sung các thiên vương khác, đến lúc đó dưới tay mình cũng coi như có vài mãnh tướng siêu cấp. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một vấn đề. Đã tặng pháp bảo đặc biệt, liệu thần thông địa sát có thể tặng không? Hiện giờ trong tay anh có không ít mảnh vỡ truyền thừa thần thông, nếu được, hoàn toàn đủ để cho ma lễ hồng nắm giữ 72 thần thông. Dù sao hôm nay đã bắt đầu, thì thử nghiệm kỹ một chút, sau này cũng biết rõ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp mở trang công đức, trực tiếp mở mục kỹ năng. Gần như đồng thời, xuất hiện vô số bảng kỹ năng, trong đó bao gồm cả địa sát 72 tiểu thần thông và một số ít thiên cang đại thần thông. Trực tiếp chọn một thần thông quen thuộc nhất, định thân thuật. Có muốn tiêu hao 10.000 công đức để ma lễ hồng nắm giữ địa sát 72 tiểu thần thông, định thân thuật không? Trần Mộc hít mạnh một hơi linh khí. Thực sự có thể. Nghĩ đến sau này, tứ đại thiên vương biết địa sát 72 thần thông, lại nâng tu vi lên. Không biết con khỉ đó còn có thể đánh vào Nam Thiên Môn không? Được, trực tiếp tiêu hao 1 vạn công đức. Gần như đồng thời, ma lễ hồng đã nắm giữ định thân thuật. Trần Mộc không để ý, trực tiếp kiểm tra định thân thuật của đối phương. Tên, địa sát 72 thần thông chi định thân thuật. Phẩm chất, thần thoại lục tinh. Hiệu quả, định trụ nhục thân và linh hồn con người. Giới thiệu, địa sát thần thông. Xem xong thông tin, Trần Mộc cũng hiểu tại sao rẻ. Định thân thuật mình nắm giữ cũng cấp độ này. Mỗi phẩm chất của định thân thuật cần công đức chắc cũng khác nhau. Tất nhiên, Trần Mộc cũng thấy hợp lý. Thậm chí chức năng này có phần biến thái. Nếu trong tình huống công đức dồi dào, mình hoàn toàn có thể truyền thụ địa sát thần thông cho thiên binh. Đến lúc đó, mỗi người một định thân thuật. Chiến đấu vượt cấp đơn giản không thể tưởng. Vậy phải kiếm thêm công đức. Hiện giờ con đường duy nhất để có công đức chính là giết yêu ma của thế giới này. Trần Mộc hy vọng yêu ma thế giới này cho chút sức, đủ cho mình giết. Đến lúc đó, mình sẽ tạo ra Na Tra, ba vị thiên vương khác. Về phần những cái khác, tạm thời không có nhiều pháp bảo đặc biệt như vậy, cũng không có nhiều công đức như vậy. Không lâu nữa, lại sắp đột phá. Nếu giống như Nguyên Anh Kỳ, thì sẽ cần tiêu hao lượng lớn công đức. Nên chắc chắn phải để dành công đức dự phòng. Từ ngày này trở đi, yêu ma của Đại Ngụy Hoàng Triều đón thời khắc đen tối nhất. Nói cách khác, bên ngoài thiên binh khắp nơi còn bắt yêu ma, quá đáng sợ. Nửa tháng sau, Tiêu Thiên Tứ dẫn một nhóm người đang đi đường. Đột nhiên, nhíu mày, ánh mắt rơi vào một tòa viện. Có khí tức yêu ma, chuẩn bị ra tay. Theo âm thanh dứt lời, bên cạnh anh lập tức bước ra một thanh niên đang xoa tay, chắp tay nói. Anh Tiêu, một đường đi đã ngứa nghề, để em làm. Tiêu Thiên Tứ khẽ gật đầu. Gần như đồng thời, thanh niên đó đã đến gần tòa viện, một chân đá tung cánh cửa đang khép hờ. Yêu ma, ra đây cho ta. Âm thanh đột nhiên im bặt. Điều này khiến cả nhóm Tiêu Thiên Tứ biến sắc. Không ổn, có nguy hiểm. Thậm chí dẫn đầu, xông vào viện trước tiên. Vừa vào viện thấy thanh niên đang đứng yên, theo ánh mắt nhìn đi. Họ thấy một cảnh tượng khó quên. Thấy gã này vẫn bình an vô sự, đang ngồi bóc hạt dưa, trước cối xay đá có một con yêu ma, đang kéo cối xay, nghiền đậu nành. Có lẽ vì đột nhiên xông vào một nhóm tướng lĩnh mặc giáp, con yêu ma đó lập tức sợ hãi quỳ xuống đất. Ông nội thiên binh, tôi thực sự không làm điều ác, đừng giết tôi. Vừa nói vừa dập đầu liên hồi, cầu xin tha thứ, cảnh này, đánh thẳng vào tâm hồn. Rõ ràng nửa tháng trước, đây vẫn là một thời đại yêu ma hoành hành, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, cặp vợ chồng già cũng đến gần. Các vị binh gia, tên này khá hiền lành, không nói dối, con trai tôi còn không hiếu thảo bằng, ngày ngày giúp tôi xay đậu, chịu khó chịu khổ, tôi chưa từng thấy yêu ma nào thân thiện như vậy. Câu này vừa dứt, cả nhóm Tiêu Thiên Tứ đều im lặng. Từ khi nào, yêu ma ăn thịt người, lấy giết người làm vui, lại có thể được mô tả là thân thiện. Họ hiện giờ cảm thấy tất cả không thực. Đang do dự, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi xuống, phụt, không lệch không sai trực tiếp chém giết con yêu ma này. Biến cố đột ngột này khiến Tiêu Thiên Tứ giật mình, vội ngẩng đầu nhìn. Thấy bốn bóng người đang bay trên không. Các ngươi là thủ hạ của anh trai ta. Tất nhiên cũng nhận ra thân phận thiên binh. Thiên binh không nói nhiều, mà trực tiếp mở miệng tuyên đọc. Oan tâm ma, từ khi sinh ra, đã giết 13 người, móc tim ăn tim, tội đáng chết. Điều này khiến cặp vợ chồng già tái mặt. Con yêu ma thân thiện kia, hóa ra đã giết 13 người, may mà đến kịp, nếu không, họ không dám nghĩ tiếp. Đa tạ thiên thần. Đa tạ thiên thần. Vội vàng dập đầu. Lúc này, thiên binh đứng đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Tứ. Đối với kẻ từng đứng bên cạnh đạo tôn, cũng đều có ấn tượng. Đạo tôn bảo ta nhắn với ngươi, đừng để ngài thất vọng, ngài sẽ cho ngươi một hoàng triều không có yêu ma. Nói xong cũng quay người rời đi. Khi hoàn hồn, thiên binh đã đi xa, Tiêu Thiên Tứ nhìn bầu trời, lặng im hồi lâu. Còn những thủ hạ theo anh, đều chấn động trong lòng. Một hoàng triều không có yêu ma. Nếu là vài ngày trước, họ chắc chắn không tin, họ lo lắng về những gì đã thấy trên đường đi. Những yêu ma đó đã cố hết sức để sống sót. Chúng thậm chí còn làm những việc như trâu như ngựa cho con người. Và số lượng yêu ma rõ ràng đã giảm đi quá nhiều. Trong khoảnh khắc, tất cả đều kinh ngạc trước sức mạnh đáng sợ của Trần Mộc. Chỉ một câu nói có thể kết thúc một thời đại hỗn loạn của yêu ma. Họ nghĩ rằng nếu người đó muốn, có lẽ có thể trực tiếp lên ngôi hoàng đế. Được rồi, chúng ta đi thôi, tôi không thể phụ lòng mong đợi của đại ca. Nói xong cũng dẫn người rời đi, Trần Mộc thì đang không ngừng tu luyện ở một nơi. Thỉnh thoảng nhìn vào giá trị công đức. Tiếc quá, những yêu ma này có vẻ cũng không nhiều. Để có thể săn giết những yêu ma đó tốt hơn, Trần Mộc thậm chí đã đem tất cả mảnh thần thông truyền thừa đang nắm giữ đầu tư vào kỹ năng tát đậu thành binh. Hiện tại tát đậu thành binh đã đạt đến thần thoại 7 sao. 7.000 thiên binh. 4 người một đội. Phân tán khắp các nơi trong hoàng triều. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của phó bản ý chí. Gần như có thể thực hiện đòn tấn công chính xác, tuyệt đối không bỏ qua một yêu ma làm ác nào. Trực tiếp khiến yêu ma sợ hãi. Tất nhiên ban đầu vẫn có yêu ma tập hợp lại, muốn quyết chiến với thiên binh. Kết quả là Trần Mộc đã thu hoạch được một đợt công đức lớn. Từ đó trở đi, yêu ma trốn chạy liều mạng, thậm chí có những con không ngại trốn vào hố phân, chỉ cầu được sống sót. Nhưng kết quả là, tất cả đều bị chém giết. Có thể tập hợp đủ tứ đại thiên vương trước. Nhìn số lượng công đức hiện đang nắm giữ, Trần Mộc cũng nảy ra một ý tưởng. Hai vị thần cuối cùng đó, một trong những vật phẩm rơi ra chính là Xích Long. Vô tình đã tập hợp đủ pháp bảo của tứ đại thiên vương. Điều này có thể cũng là ý trời. Hơn nữa, nếu tứ đại thiên vương thực sự tập hợp lại, sức chiến đấu có thể tăng lên một chút. Thậm chí bản thân mình nếu không sử dụng pháp bảo đặc biệt, chưa chắc đã có thể thắng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa. Không lâu sau, ba thiên binh cũng được cải tạo hoàn thành. Ma Lễ Thanh bái kiến đạo tôn, Ma Lễ Hải bái kiến đạo tôn, Ma Lễ Thọ bái kiến đạo tôn. Trong khoảnh khắc, ba thân hình to lớn cùng hành lễ. Trần Mộc cũng tiện tay triệu hồi Ma Lễ Hồng. Cũng coi như tứ đại thiên vương đã tụ họp đầy đủ. Trần Mộc khẽ gật đầu, cùng với một ý nghĩ, cũng triệu hồi ra hai món pháp bảo và hai con thú cưng, chính là Thanh Vân Kiếm, Bích Ngọc Tỳ Bà và Xích Long, Tử Kim Hoa Điều Tử. Đi qua đi. Theo sự gật đầu của Trần Mộc, bất kể là pháp bảo hay thú cưng đều bay về phía những bóng người mà chúng cảm thấy thân thiết. Đa tạ đạo tôn. Bốn người cùng quỳ xuống hành lễ. Trần Mộc suy nghĩ một chút, vẫn truyền thụ cho mấy người này một số địa sát thần thông. Còn thiên cang thần thông, hiện tại anh nắm giữ không nhiều. Hơn nữa dường như có chút khác biệt với những gì anh tu luyện. Thậm chí anh còn thử nghiệm riêng. Tìm thiên binh để học tát đậu thành binh, nhưng chỉ thi triển được phiên bản thông thường. Cần sử dụng những hạt đậu đã được tế luyện và ấp ủ bằng phương pháp đặc biệt, ngay cả khi làm vậy, thiên binh được triệu hồi ra cũng rất kém, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với thiên binh do anh triệu hồi. Điều này cũng hoàn toàn dập tắt ý tưởng vô hạn lồng ghép của Trần Mộc. Nếu không, điều đó quá đáng sợ. Đinh, thuộc tính 4 chiều đạt tiêu chuẩn, nhận được chìa khóa phó bản đột phá hóa thần kỳ. Bên tai đột nhiên vang lên một thông báo, cũng làm gián đoạn suy nghĩ của Trần Mộc. Cũng đến lúc rời đi rồi. Thế giới yêu ma này đã ở nửa tháng, gần như đã quét sạch yêu ma trong toàn bộ hoàng triều này. Ngay cả khi có những con sót lại, cũng chỉ ở cấp độ mèo con chó con. Thậm chí có những con đã trực tiếp chạy trốn đến các hoàng triều khác. Điều này dẫn đến việc thu nhập công đức trong những ngày gần đây giảm mạnh, nếu không phải vì không thể vào phó bản hóa thần kỳ, họ đã sớm trở về Lam Tinh rồi. Bây giờ đã đạt tiêu chuẩn, cũng nên rời đi. Cùng với một ý nghĩ xuất hiện, một lượng lớn thiên binh rời đi. Thời khắc đen tối nhất của yêu ma đã kết thúc. Nhưng tổn thất quá thảm khốc, muốn quay lại gây rối, ít nhất cũng phải mất vài chục đến trăm năm để hồi phục. Tất nhiên, ngay cả khi cho những yêu ma may mắn sống sót một cơ hội, để chúng nổi loạn, chúng cũng không còn gan nữa. Thiên binh đã trở thành phương pháp hiệu quả để yêu ma lớn dọa yêu ma nhỏ. Trần Mộc trở về Hồng Mông học viện. Tất nhiên với bài học từ lần trước, lần này anh không dám đột phá ở đây. Liếc nhìn số công đức hiện đang nắm giữ. 4,6 triệu công đức. Đây là nỗ lực trong thời gian qua. Muốn tiếp tục tăng giá trị công đức, chỉ có thể đến các hoàng triều khác, nhưng việc cấp bách hiện tại là đột phá. Sử dụng đặc quyền của Hồng Mông học viện, trực tiếp dịch chuyển đến một vùng hoang mạc. Trần Mộc không dừng lại. Tại chỗ kích hoạt chìa khóa phó bản. Cùng với sự xuất hiện của một lối vào, cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào. Khi cảnh tượng thay đổi, Trần Mộc cũng đi vào phó bản hóa thần kỳ. Rất nhanh, lông mày anh nhíu lại. Đệt, sao vẫn không phải thế giới tu tiên, mấy nghìn bí cảnh của tao vẫn đang chờ tao đến chiếm đoạt. Nhận ra vẫn không phải thế giới tu tiên, tâm trạng Trần Mộc hơi sụp đổ. Nhiều bí cảnh như vậy, nếu không đến trong thời gian dài, bị người khác phát hiện, cướp sạch thì sao? Như vậy mình chẳng phải thua lỗ lớn sao? Trong lòng có chút buồn bực. Lúc này chỉ có thể ép buộc phó bản ý chí, để nó nỗ lực hơn, cố gắng sớm kết nối với thế giới tu tiên. Xem thử nơi quỷ quái này là tình huống gì. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đồng thời, thần niệm cũng như thủy triều, tỏa ra bốn phía. Một lượng lớn thông tin được thu thập. Lông mày Trần Mộc dần nhíu lại. Đây là vực sâu sao, hay là thế giới tương tự vực sâu? Trong cảm nhận của anh, có những quái vật hình dạng kỳ lạ, cấp độ phổ biến ở mức nguyên anh. Số lượng khoảng vài vạn. Trong đó cũng có một số mạnh mẽ, vượt qua cảnh giới hợp thể. Trực tiếp nhắm vào một con quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu, ném ra một lần quét. Tên, kẻ biến dị ô nhiễm. Cấp độ, nguyên anh kỳ. Phẩm chất, thần thoại 4 sao. Kỹ năng, ô nhiễm tinh thần, tra tấn xúc tu, quất đánh, xâm nhập. Giết chết rơi ra, đạo cụ thần thoại 100%. Giới thiệu, quái vật bị ô nhiễm bởi thiên đạo, đã trở thành thành viên của phe phản sinh linh. Nhìn thấy thông tin giới thiệu, Trần Mộc rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Vẫn liên quan đến thiên đạo, nghề nghiệp của mình có phải thực sự ẩn chứa bí mật lớn không? Điều này không khỏi khiến Trần Mộc suy nghĩ nhiều, trước đây còn tốt, đến thế giới tu tiên để đột phá, hai lần đột phá gần đây gần như đều liên quan đến việc săn giết thiên đạo. Tất nhiên chỉ là thiên đạo phát điên, anh nghiêm túc nghi ngờ, nhiệm vụ chuyển chức cuối cùng của mình có thể là quét sạch vạn giới, quy nhất. Đây chỉ là phỏng đoán. Thôi, hãy vượt qua phó bản trước đã. Lẩm bẩm một câu. Đồng thời, anh cảm thấy ý chí Lam Tinh có lẽ đang giấu điều gì đó. Không thể nào chỉ đơn giản là một đường thẳng như vậy. Hơn nữa với biểu hiện của nền văn minh Lam Tinh ban đầu, quyền hạn mà ý chí Lam Tinh nắm giữ quá lớn. Cải tạo toàn bộ thế giới, cho hàng chục tỷ người có được nghề nghiệp. Trần Mộc cảm thấy với thông tin mình nắm giữ hiện tại, ý chí Lam Tinh chưa chắc đã có thể làm được. Anh nghi ngờ, đây là một quân cờ. Nghĩ đến đây, ngay cả anh cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Thủ đoạn lớn quá. Còn về nhân tộc, trong vạn giới có không ít, nhân tộc Lam Tinh hiện tại anh chưa phát hiện ra có thiên phú gì đáng kinh ngạc. Thậm chí về số lượng cũng không chiếm ưu thế. Thôi, mặc kệ, phòng trước một tay, chắc chắn không có hại. Anh khác với những người có nghề nghiệp khác. Không có nghề nghiệp, anh vẫn có thể tu tiên. Tất cả của mình đều đến từ Kim Thủ Chỉ, và Kim Thủ Chỉ rõ ràng có cấp độ cao hơn ý chí Lam Tinh. Từ thái độ lịch sự của ý chí thế giới tu tiên đối với Thôi Phán Quan có thể thấy. Nghĩ nhiều cũng vô ích, trước khi đó chỉ cần trở nên đủ mạnh, những điều này đều là chuyện nhỏ. Nghĩ trong lòng, cũng triệu hồi ra 7.000 thiên binh. Cùng với tứ đại thiên vương, những quái vật nhỏ đó, anh lười tự mình ra tay. Trực tiếp để họ thay mình, bản thân chỉ cần đối phó với con lớn nhất là được. Nghĩ đến đây, cũng dẫn những thiên binh này tiến về phía trước. Khi đến phía trên một nhóm quái vật, cũng bị phát hiện. Trong khoảnh khắc, từng đợt tấn công tinh thần ập đến. May mắn là tinh thần của thiên binh đều được tăng cường, nếu không một đợt tấn công có thể sẽ giảm quân số. Ma Lễ Hải vừa dứt lời, người được gọi là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải đã bước lên phía trước một bước. Cùng với việc gảy dây đàn tì bà trong tay, từng đợt sóng âm tấn công xuất hiện. Bùm, bùm, bùm. Trong nháy mắt, đã có hàng trăm hàng nghìn quái vật đột nhiên nổ tung. Đinh, chém giết kẻ biến dị ô nhiễm, nhận được 100 công đức. Đinh, chém giết kẻ biến dị ô nhiễm, nhận được 100 công đức. Đinh, chém giết kẻ biến dị ô nhiễm, nhận được 100 công đức. Tiếng thông báo liên tục. Ánh mắt Trần Mộc thì hơi nheo lại. Tốt quá, những thứ này lại có thể rơi ra nhiều công đức như vậy. Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Yêu ma cùng cấp độ, thông thường chỉ cung cấp một điểm công đức. Những quái vật xúc tu kỳ lạ này, mỗi con ít nhất trị giá 100. Đây còn là loại yếu nhất. Xa xa còn có những con mạnh hơn. Chắc chắn giá trị cao hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng có chút phấn khích. Tứ Đại Thiên Vương nghe lệnh. Tuân lệnh đạo tôn. Mở cho ta một con đường, tuân chỉ, lời vừa dứt. Bốn bóng người dẫn gần 7.000 thiên binh cùng ra tay. Tiếp theo, Trần Mộc thấy Tứ Đại Thiên Vương cùng xuất thủ. Thanh Vân Kiếm chém xuống tùy ý, đều có thể chém giết hàng chục kẻ biến dị ô nhiễm. Xích Long thì phun ra lửa dữ dội, mỗi lần tấn công đều khiến cả một vùng hóa thành cho tàn. Tử Kim Hoa Hồ Điêu trực tiếp biến thành kích thước hàng trăm mét, hoàn toàn không kén ăn, nuốt chửng những kẻ biến dị ô nhiễm từng đám lớn. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của 7.000 thiên binh. Trận chiến gần như là một cuộc tàn sát một chiều. Ngay cả những kẻ biến dị ô nhiễm đạt đến cảnh giới hợp thể vẫn bị đánh lui từng bước. Nếu không phải số lượng đủ nhiều, có lẽ đã sớm bị chém giết hết. Ngay cả như vậy, chúng cũng đang giảm với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhìn biểu hiện của Tứ Đại Thiên Vương, Trần Mộc cũng hài lòng gật đầu. Với bốn vị này, kết hợp với 7.000 thiên binh, ngay cả Đại Thừa Kỳ, dù không thể chém giết, cũng có thể giam giữ đối phương. Những kẻ như hợp thể cảnh, đó chỉ là giết tùy ý. Điều này cũng khiến Trần Mộc nảy sinh ý tưởng tiếp tục ngưng tụ các thiên tướng khác. Đối với kế hoạch tương lai cũng là một phần không thể thiếu. Có thiên binh thiên tướng giúp cướp đoạt bí cảnh, anh cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Nhưng việc bồi dưỡng là một khoản lớn. Muốn khôi phục Tứ Đại Thiên Vương đến thời kỳ đỉnh cao, không chỉ cần pháp bảo, còn cần các loại thần thông, tất cả đều cần một lượng lớn công đức. Hơn nữa có một số thần thông bản thân anh cũng không biết, vẫn cần tốn công sức để học tập. Bồ Đề Thụ à, mày mau lớn lên đi, nếu mày là Bồ Đề Thụ hoàn toàn thể thì tao cũng không phải lo lắng. Nghĩ đến sự gia tăng ngộ tính khủng khiếp của Bồ Đề Thụ, Trần Mộc chảy nước miếng. Hiện tại Sơn Hà xã Tắc Đồ đã đạt đến thần thoại 6 sao. Bồ Đề Thụ cũng cao hơn 3 mét, gia tăng ngộ tính khi tu luyện bên cạnh khoảng 50 lần. Đây vẫn là trạng thái chưa trưởng thành. Nếu là hoàn toàn thể, tăng gấp vạn lần không phải là mơ. Tiếc rằng, tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Đúng lúc này, đáy biển phát ra những tiếng gầm thét trầm thấp. Thậm chí cuốn lên từng lớp sóng lớn cao hàng trăm trượng, Trần Mộc cũng nhìn thấy dưới biển có một con quái vật xúc tu khổng lồ. Chiều dài chắc chắn đến hàng nghìn mét. Nhìn những xúc tu uốn lượn dưới biển, Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tốt quá, thật to, thật dài. Với những gì đang thấy, chỉ riêng những xúc tu đang uốn lượn có lẽ đã dài hàng nghìn mét. Pháp bảo đặc biệt có thể giết chết ngay lập tức có lẽ cũng không nhiều. Bùm, bùm, bùm. Có lẽ là cảm nhận được đàn em của mình đều đã chết. Những xúc tu đó trực tiếp phá vỡ mặt nước, quất về phía thiên binh. Định nói quay lại, thì thấy 7.000 thiên binh đồng thời bùng nổ. Muốn cứng rắn đối đầu với đối phương. Điều này cũng khiến Trần Mộc dừng lại, muốn xem giới hạn của những thiên binh này. Quái vật trước mắt tương đương với Đại Thừa Kỳ, dù không địch nổi cũng không đến mức bị giết ngay lập tức. Huống chi Tứ Thiên Vương cũng không phải ăn chay. Yêu nghiệt, muốn chết. Trong khoảnh khắc, bốn người đồng thời phát công, pháp bảo trong tay cũng đạt đến cực hạn dưới sự gia trì của chân nguyên. Cùng với một đạo kiếm khí, hàng chục xúc tu trực tiếp bị chém đứt bởi một kiếm. Hỗn nguyên tản trực tiếp bao phủ thiên cơ, chặn năm giác quan của quái vật. Xích Long cũng hóa thân thành trăm trượng không ngừng thiêu đốt quái vật đó, còn Tử Kim Hoa Hồ Điêu có cách chiến đấu quyết đoán hơn, trực tiếp nuốt từng miếng lớn. Trong chốc lát, tất cả xúc tu phá vỡ mặt nước đều bị xử lý. Cũng vào lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Quái vật dưới đáy biển hoàn toàn nổi giận, từ từ lộ ra bộ mặt thật của mình. Địch, quái vật ghép nối à? Đây là một con quái vật dài gần vạn mét, có hàng nghìn xúc tu, trên người nó có vô số gương mặt và đặc điểm của sinh linh. Giống như một quái vật ghép nối. Một quái vật được ghép nối từ cả thế giới, gào, cùng với một tiếng gầm. Dường như hòa quyện vô số âm thanh, khiến tai Trần Mộc ù đi. Tất cả quay về trước. Con quái vật này, ngay cả cường giả đại thừa bình thường đối mặt cũng sẽ đau đầu. Để những thiên binh này ra tay, quá lãng phí thời gian. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp lấy ra con bài mạnh nhất của mình. Xem thử thứ này có thể giết ngay được không? Nghe thấy câu này, khí linh tiểu nhân xuất hiện. Nhìn một cái, rồi nói không vui. Chưa đến tán tiên, đều là sâu kiến. Có câu nói này, Trần Mộc cũng yên tâm. Tốt, xem ngươi biểu diễn. Lời chưa dứt, Trần Mộc đã xuất hiện trước mặt boss cuối cùng. Lúc này, con quái vật đang nổi điên vì những thiên binh tấn công nó biến mất khi thấy có sinh linh xuất hiện. Không chút do dự, vài xúc tu to lớn đã quất mạnh. Xin bảo bối xoay người. Cùng với âm thanh vang lên, hồ lô mở ra, bốp, khoảnh khắc tiếp theo. Một mảng bóng tối xuất hiện, trực tiếp bao phủ toàn thân quái vật ghép nối. Phụt, phụt, phụt, khi khí linh trở về vị trí, vô số vết chém xuất hiện. Trong nháy mắt, con quái vật ghép nối dài hàng nghìn mét bắt đầu tan rã, hóa thành vô số mảnh thịt nhỏ bằng đầu ngón tay. Cũng vào lúc này, bên tai vang lên một thông báo. Đinh, tiêu diệt ô nhiễm kỳ biến giả mẫu thể, nhận được 10 vạn công đức. Đinh, tiêu diệt ô nhiễm kỳ biến giả mẫu thể, nhận được phần thưởng đặc biệt, bàn đào mẫu thụ miêu. Địch, địch, địch. Trần Mộc vô cùng chấn động trong lòng. Mình giết một con quái vật, lại nhận được bàn đào mẫu thụ. Đây không phải thứ do yêu ma thúc đẩy sinh trưởng, mà là cây đào tiên thực sự. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng mở bảng thông tin. Tên, bàn đào mẫu thụ miêu. Phẩm chất, đặc biệt. Hiệu quả, tiên thiên linh căn. Giới thiệu, cây đào tiên huyền thoại. Có nó, bạn có thể tạo ra một vườn đào tiên. Ực, ực, ực. Trần Mộc cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Đúng là cây đào tiên đó. Và có thể tạo ra vườn đào tiên nghĩa là gì? Chẳng lẽ những cây đào tiên này còn có thể sinh sản? Nghĩ đến đây, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp lóe người, đã xuất hiện trong sơn hà xã Tắc Đồ. Vị trí cậu đến cũng là bên cạnh tinh linh cây đào. Thấy Trần Mộc đến, hai yêu ma đều vội vàng hành lễ. Gặp đại nhân, gặp đại nhân. Hai yêu thú này đã trải qua tẩy lễ, đã không còn bình thường. Trong đó, huyết mạch Chu Yến trong cơ thể yếm hầu đã được tiến hóa nhiều lần, khiến nó ngày càng gần với Chu Yến trong truyền thuyết. Chính vì vậy, chúng càng thêm tôn kính. Biết tất cả đều do Trần Mộc ban cho. Đại nhân có gì muốn dặn dò? Trần Mộc không để ý, trực tiếp đào một cái hố. Điều này khiến hai yêu vương đều có chút mơ hồ, không biết đang làm gì. Tất nhiên, Trần Mộc cũng không có ý giải thích, trực tiếp lấy ra một cây con tỏa ra sinh khí rồi rào. Đây là, một lúc, hai yêu vương đều không dám tin. Chúng cảm nhận được lượng sinh khí khổng lồ từ cây con nó, như biển cả vậy. Là tinh linh cây đào, càng cảm nhận được một loại áp chế từ gốc rễ. Như thể cây non trước mắt là chí tôn của tất cả thực vật thiên hạ. Dù đã ngang ngửa cảnh giới hợp thể đại tu, vẫn không nhịn được mà quỳ xuống đất. Trần Mộc không để ý, trực tiếp trồng bàn đào mẫu thụ. Làm xong những điều này, mới nhìn về phía hai yêu vương. Hai ngươi, giúp ta chăm sóc kỹ cây con này, lợi ích sẽ không thiếu phần của các ngươi. Hai yêu vương đã hóa hình, đều gật đầu liên tục như gà con. Đại nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận. Thấy hai đứa hiểu chuyện như vậy, Trần Mộc suy nghĩ, lấy ra hai viên thiên địa thần tế đan. Lập tức, mắt hai yêu vương trợn tròn. Hai viên đan dược này tặng các ngươi, sau này các ngươi ở thế giới này cũng có thể nhận được một số lợi ích. Nói rồi ném ra. Còn về việc bị phản bội, cậu chính là thiên đạo của thế giới này, chỉ kẻ chán sống mới làm vậy. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Sau khi cảm ơn, cũng không chút do dự, trực tiếp nuốt viên đan dược trong tay. Trần Mộc suy nghĩ, cũng lấy danh nghĩa thiên đạo mà lên tiếng. Ta lấy danh nghĩa thiên địa, phong đào thụ tinh làm sơn thần bàn đào sơn. Cùng với âm thanh vang lên, từng đạo lực lượng gia trì lên người đào thụ tinh. chưa kết thúc. Giọng Trần Mộc lại vang lên. Ta lấy danh nghĩa thiên địa, phong Yếm Hầu Vương làm sơn thần Tiên Hạnh Sơn. Lập tức, Yếm Hầu Vương cũng được lực lượng gia trì. Còn về Tiên Hạnh Sơn, tất nhiên là ngọn núi đã được định sẵn. Tất nhiên không phải nói suông. Sau này khi có được tiên hạnh trong thập đại tiên thiên linh căn, trực tiếp trồng lên là được. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Nếu trước đây chỉ là kính sợ, thì giờ đây đã trở thành fan cuồng nhiệt. Dù có bảo chúng đi chết, chúng cũng không do dự. Tất nhiên, Trần Mộc cũng nghi ngờ, trong việc phong chức còn có một số khả năng đặc biệt. Ví dụ như tăng cường lòng trung thành. Hãy chăm sóc cây đào tiên của ta. Trần Mộc quan sát một lượt. Sau khi xác định không có vấn đề gì, lại dặn dò một câu, rồi vội vàng rời khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bởi vì, bây giờ anh đã cảm nhận được thiên kiếp sắp đến. Nếu không ra ngoài, thiên kiếp sẽ xuất hiện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bên trong toàn là báu vật của mình. Trần Mộc tự nhiên không nỡ. Cùng với việc đi ra, thế giới bên ngoài đã xuất hiện mây kiếp trải dài hàng trăm dặm. Áp lực còn nặng nề gấp trăm lần so với lần trước. Trần Mộc cũng không hề dừng lại. Nín thở tập trung, trực tiếp bắt đầu đột phá đến cảnh hóa thân. Cảm nhận áp lực từ mây kiếp, không nhịn được mà chửi một câu. Mẹ kiếp, thật sự là chơi không nổi. Anh cảm thấy với xét kiếp trước mắt, dù là cảnh hợp thể đến cũng sẽ bị đánh cho xương thịt không còn. Đây hoàn toàn không phải là kiếp lôi mà cảnh hóa thần nên chịu đựng. Cầu nhau thì cầu nhau. Tinh thần cũng bắt đầu lột xác. Thần niệm trở nên ngưng tụ hơn, thần hồn gần như đạt đến mức thực chất. Khi mở mắt ra, Trần Mộc chỉ cảm thấy trong một ý niệm có thể thông hiểu tất cả mọi thứ của trời đất này. Nhục thân càng có cảm giác thông suốt, như thể đã hòa nhập hoàn toàn vào thiên địa. Thậm chí có thể điều động linh khí trong thiên địa theo ý niệm của mình để hỗ trợ bản thân. Cảm giác này biến đổi về chất. Dù là nhục thân hay thần hồn đều đã biến đổi về chất. Với sức mạnh hiện tại, Trần Mộc cảm thấy cảnh đại thừa cũng chỉ đến thế. Ầm ầm, trong mây kiếp có sét lóe lên. Trần Mộc từ từ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, đôi mắt như có tinh tú lấp lánh. Khí tức đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Kiếp lôi đang dục dịch muốn động, bỗng nhiên dừng lại. Như thể đang suy nghĩ, nếu mình đánh xuống một đạo kiếp lôi, liệu có thể gây thương tích ngoài ra không? Sau khi đắn đo hồi lâu, mây kiếp giống như lần trước, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, ngưng tụ thành một quả cầu. Vẫn là sinh linh kiếp sao? Lẩm bẩm một câu. Lần này trực tiếp ngưng tụ tất cả lực lượng thiên kiếp, có vẻ càng đáng sợ hơn. Ngươi nói nếu ta tấn công bất ngờ bây giờ, liệu có được không? Đột nhiên hỏi một câu. Điều này khiến phó bản ý chí đang hơi căng thẳng, hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, đã nói với vẻ phấn khích khó hiểu. Thừa dịp bệnh, muốn mạng hắn. Cháu ngoan có thể dạy. Liên tiếp Trần Mộc không ngờ rằng tên nhóc này đã trở nên xảo quyệt như vậy. Nhưng anh thích. Không hề dừng lại. Như ý kim cô bổng đã xuất hiện trong tay. Cùng với việc điều động lượng chân nguyên khổng lồ, nguyên anh trong cơ thể lần lượt mở mắt. Trong một khoảnh khắc, Trần Mộc có cảm giác mơ hồ, một quyền có thể bóp nát thế giới này. Chất lượng chân nguyên này, số lượng, ít nhất mạnh hơn mấy chục lần. Lời còn chưa dứt, cùng với lượng chân nguyên khổng lồ đổ vào, như ý kim cô bổng dường như biến thành tinh tú, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong cái kén do thiên kiếp hóa thành, một đạo ý thức từ từ tỉnh lại. Có chút mơ hồ. Bản tôn không phải đã thân tử đạo tiêu rồi sao? Đây là đâu? Lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, một giọng nói trực tiếp xuất hiện trong đầu. Toàn nghe, cho ngươi một cơ hội, giết người đang độ kiếp, ta sẽ giải phóng một đạo tàn hồn của ngươi, để ngươi đầu thai chuyển thế. Lời vừa dứt, bóng người đang mơ hồ kia, mắt sáng lên. Lại xuất hiện thiên tài khiến ngươi kiêng kỵ sao? Thậm chí tiềm lực của thiên tài này còn vượt trên ta, nếu không ngươi sẽ không đánh thức ta. He he. Không vấn đề, ta thích nhất là hành hạ thiên tài. Không hề dừng lại. Trực tiếp đồng ý. Rõ ràng, ngay cả trí cao thiên đạo đang ngủ say cũng phát hiện ra, những cường giả bình thường đã không thể làm gì được Trần Mộc. Muốn tiêu diệt mối họa này, chỉ có những cường giả đỉnh cao mới làm được. Nhanh lên, ta muốn xem kẻ khiến ngươi kiêng kỵ trông như thế nào. Toan Nghê hơi phấn khích nói. Một giọng nói vang lên, cẩn thận. Nhưng Toan Nghê đâu biết cẩn thận cái gì, chưa kịp thăm dò thần niệm của mình, một cảm giác nguy hiểm đã ập đến. Ầm, một tiếng nổ lớn, cái kén khổng lồ kia trực tiếp vỡ vụn. Ngay cả Toan Nghê đang được ấp ủ cũng bị một gậy đánh bay ra ngoài. Nếu không phải nhục thân đủ mạnh mẽ, có lẽ đã biến thành một đống thịt nát rồi. Khụ khụ, dù con kén đã chặn phần lớn sát thương, Toan Nghê vẫn vô cùng chật vật. Cũng vào lúc này, bóng dáng Trần Mộc xuất hiện. Để ta xem thử, lần này cường giả là ai. Điều này cũng khiến Toan Nghê ngẩng đầu nhìn, thấy một thanh niên vác gậy, cười hi hi nhìn về phía mình. Trong khoảnh khắc mơ hồ, một cơn rung động từ linh hồn. Trong ký ức truyền thừa sâu nhất, xuất hiện một bóng người, người đó cầm một cây gậy, đại náo đáy biển. hắn chắc chắn đây không phải ký ức của hắn, mà là hình ảnh từ truyền thừa ký ức chủng tộc xa xôi. Đây, cũng vào lúc này, Trần Mộc cũng đang quan sát. Thân hình giống sư tử, nhưng lại có một cặp long giác. Ồ, không ngờ trên thế gian này còn có long chủng, mà lại là toan nghề. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Âm thanh này tự nhiên không giấu được toan nghề. Trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Hắn thuộc về một tồn tại cổ xưa, thậm chí hiện tại cũng không thể lưu truyền truyền thuyết về mình. Làm sao người trước mắt biết tên mình? Chỉ có một khả năng. Người này có thể là đại năng chuyển thế. Nghĩ đến hình ảnh trong ký ức truyền thừa. Lại nhìn cây gậy kia. Toan nghe thừa nhận, chân hơi run. Thực sự có 8-9 phần giống nhau. Chỉ là long chủng thôi, cũng không phải loài quý hiếm gì. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Không hề dừng lại. Chân nguyên lại tụ tập, cơ thể cũng hơi tỏa ra ánh sáng. Giống như thần ma vậy, nhìn Toan nghe một cái. Dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn là long tử chính tông, làm sao có thể lùi bước. Nghĩ đến đây, trên người cũng dâng lên ý chí chiến đấu. Không hề dừng lại. Vừa chuẩn bị ra tay, bóng dáng Trần Mộc đã biến mất, bùm, như ý kim cô bổng đánh xuống. Toan nghe hoàn toàn không kịp né tránh. Trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Trong lòng thì đang điên cuồng chửi mẹ thiên đạo. Mẹ kiếp, đây mới đột phá hóa thần. Tao thăng đô la thăng A còng A còng thăng A còng thăng. Ai chẳng từng vô địch. Nhưng bây giờ Toan nghe kinh hãi phát hiện, khoảng cách, trên lệch cảnh giới. Rõ ràng tu vi ngang nhau, thậm chí về một phương diện nào đó, hắn chiếm ưu thế về kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng vấn đề là, đối phương hoàn toàn không cho không gian để thi triển kỹ thuật. Lấy lực phá vạn pháp, bùm, lại một gậy nữa. Toan nghe chỉ cảm thấy chiến thể vô địch mà mình ngưng tụ sắp nổ tung. Cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Làm sao ta có thể chết một cách nhục nhã như vậy, ít nhất cũng phải tung ra đại chiêu. Nghĩ đến đây, vừa chuẩn bị ra tay, chỉ cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Ý thức cuối cùng là thấy một chiếc vòng nhỏ đập vào đỉnh đầu mình. Tiếp theo đó là mất đi ý thức. Trần Mộc cũng không hề dừng lại. Đổi vũ khí trong tay. Trực tiếp đổi thành thuần dương tử hỏa kiếm. Phụt. Chiến thể của Toan Nghê trực tiếp bị cắt thành vô số mảnh. Làm xong những điều này, Trần Mộc nhíu mày. Những kẻ này thực sự từng vô địch sao? Sao cảm giác còn yếu hơn cả Thái Huyền Lôi Ma Viên? Thời đại xa xôi đó đều kém cỏi như vậy sao? Không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cảm nhận được một đạo thần niệm đang quan sát, muốn quét tất cả mọi thứ của anh, nhưng bị pháp bảo đặc biệt mà anh nắm giữ ngăn cản. Thấy mình không lấy được thông tin, thần niệm đó cũng nhanh chóng rời đi. Gần như cùng lúc, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, nhận được một đạo huyết mạch Toan Nghê thuần khiết. Nghe thấy điều này, Trần Mộc hơi sững sờ. Lần này rơi ra lại không phải là nguyên thủy chân giải. Có vẻ như tên Toan Nghê đó quá yếu, thậm chí không có thần thông nào đáng giá. Không nhịn được mà châm chọc một câu. Cũng triệu hồi ra bảng thông tin. Tên, huyết mạch Toan Nghê. Căn cơ, hậu thiên thập phẩm. Giới thiệu, long tử thuần huyết, có giới hạn cực cao, cao nhất có thể trưởng thành đến cảnh Thái Ất Huyền Tiên. Trần Mộc hơi sững sờ. Thái Ất Huyền Tiên, cảnh giới gì vậy? Do không có tham chiếu nào. Cảnh giới này mạnh đến mức nào, thực sự khó nói. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chắc chắn có thể nghiền nát giới tu tiên. Cần tìm thời gian tìm một thú cưng thích hợp để dung hợp huyết mạch. Với tình hình hiện tại, dưới tay mình thực sự không có ai phù hợp. Khi về tìm một con sư tử xem sao. Đã hoàn thành độ kiếp, bản thân cũng ổn định đạt đến cảnh hóa thần, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không hề dừng lại. Trực tiếp thoát ra, quay trở lại Hồng Mông học viện. Đinh, chúc mừng bạn đạt đến cảnh hóa thần, bạn nhận được 3 vé phó bản đặc biệt. Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Phản ứng đầu tiên của Trần Mộc, đó là ý chí Lam Tinh này không phải lại đào hố cho mình chứ. Thời gian gần đây anh đã giúp giải quyết không ít phó bản mới xuất hiện. Cũng khó tránh khỏi suy nghĩ này. Trong lòng nghi hoặc, nhưng đã mở thông tin. Tên phó bản, hồ yêu của làng núi nhỏ. Độ khó phó bản, 1 sao. Yêu cầu phó bản, giải quyết hồ yêu trước khi người tu tiên đến, trả lại một làng núi an toàn cho dân làng. Giới thiệu phó bản, một góc của thế giới tu tiên, hít sâu một hơi linh khí. Trần Mộc thừa nhận, lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tao sao có thể nghĩ như vậy về ba lam tinh kính yêu của tao, tao thật đáng chết. Lẩm bẩm một câu. Bí cảnh mà mình chưa kịp thu hoạch, cuối cùng có thể qua đó thu hoạch rồi. Không dễ dàng. Nghĩ đến đây, thậm chí không muốn lãng phí 1 phút 1 giây. Bây giờ chỉ muốn quay trở lại giới tu tiên, đi thu hoạch ruộng nhà mình. Vừa chuẩn bị rời đi, một bóng người hư ảo đến. Đợi một chút, người đến chính là ý chí Lam Tinh. Điều này khiến Trần Mộc hơi nghi hoặc, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Ai không có việc gì lại tặng quà chứ? Có chuyện gì, cứ nói thẳng, tôi chịu được. Ý chí Lam Tinh khẽ gật đầu. Đi thẳng vào vấn đề. Thực ra có một nơi có thể giúp Lam Tinh phát triển nhanh chóng, những cường giả đỉnh cao đều đến nơi đó, giúp tôi phát triển, và khi tôi phát triển, cũng có thể đẩy nhanh sự phát triển của Đại Việt. Cũng chính vì lý do này, dẫn đến việc bề ngoài của Đại Việt, tứ chuyển là bán thần, nhưng thực tế đã có những chức nghiệp giả vượt quá thất chuyển. Nói đến đây, Trần Mộc đã biết đại khái. Ý của anh là, để tôi cũng qua đó giúp đỡ. Ý chí Lam Tinh trực tiếp im lặng. Không tiếp tục nói gì. Tạm thời không có thời gian, đợi tôi 3 tháng, 3 tháng sau tôi sẽ đến nơi đó, bây giờ ruộng nhà tôi cần thu hoạch. Được, thấy đối phương đồng ý, Trần Mộc trực tiếp kích hoạt một trong những chìa khóa phó bản đặc biệt. Khi người rời đi, ý chí Lam Tinh thở dài một tiếng. Hy vọng tên nhóc này có thể cho tôi một bất ngờ, cũng cho Đại Việt một bất ngờ, tinh thần suy sụp cần được xoay chuyển. Ở nơi đó, hoàn cảnh của Lam Tinh không tốt lắm. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Một nơi phát triển vài chục năm, làm sao có thể so được với một nền văn minh phát triển hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm. Có thể đứng vững, không đầu quân cho các chủng tộc khác, đã là cực hạn rồi. Muốn có được nhiều lễ nghi hơn, phải tranh giành tài nguyên với một số chủng tộc mạnh mẽ. Nền tảng vẫn quá mỏng, nếu không có đứt đoạn linh khí, những chủng tộc đó tính là gì? Ý chí Lam Tinh thở dài một tiếng. Nó từng thấy thời khắc đỉnh cao, chỉ tiếc, không biết vì lý do gì, linh khí đứt đoạn, khiến Lam Tinh mất đi một thời đại. Mặt khác, Trần Mộc đã hoàn toàn vào phó bản. Không nhịn được hít sâu một hơi. Linh khí của giới tu tiên, thật trong lành. Chỉ cần nghĩ đến mấy nghìn bí cảnh chưa khai thác, tâm trạng Trần Mộc đều trở nên tốt hơn. Phì, phì, phì. Nhưng rất nhanh, không nhịn được mà nhổ ra. Vốn cơ thể đang trong quá trình tiến giai, qua nhiều lần tẩy lễ, khả năng cảm nhận đã đạt đến mức độ kinh khủng. Hơi thở vừa rồi, đầy mùi hôi của cáo. Thần niệm tỏa ra, dễ dàng bao phủ cả làng núi nhỏ. Ngay sau đó, Trần Mộc nhíu mày. Đệt, sốc thế này sao? Dưới cảm nhận thần thức của anh, trong nhiều căn phòng đều có những bóng hình quyến rũ đang uyển chuyển đong đưa. Bên dưới họ là những nông dân đang mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo. Miệng họ không ngừng hô. Tiên nữ, tiên nữ. Đúng là một lũ yêu nữ, không ngạc nhiên khi Lưu Trai Trí Dị phần lớn viết về những thư sinh và hồ nữ, bản thân chúng đã mê hoặc, đối với người thường thật không thể kháng cự. Hư lạnh một tiếng, cùng với một ý nghĩ, hàng chục thiên binh xuất hiện, trực tiếp xông vào những căn phòng đó, lôi ra những con hồ yêu ăn mặc không chỉnh tề. Trong phút chốc, Trần Mộc như nghe thấy tiếng kêu than của cả làng. Tiên nữ tỷ tỷ đừng đi. Trần Mộc đảo mắt. Những tiên nữ tỷ tỷ của các ngươi sắp hút cạn các ngươi rồi, đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Cũng vào lúc này, một trong những hồ nữ tỏ vẻ tức giận. Ngươi to gan thật, dám bắt chúng ta. Nghe câu này, Trần Mộc biết có thế lực đứng sau. Ngay lúc đó, anh không quan tâm. Trong giới tu tiên này, về mặt thế lực, anh chưa từng sợ ai. Linh Hư Tông, đệ tử ruột của kiếm tiên Lý Trường Thanh, ngươi còn gì để nói? Khi câu nói vừa dứt, hồ nữ kia lập tức lắp bắp, kiếm tiên, thế lực đứng sau cô ta cũng chỉ là một con hồ yêu đã thành khí hậu. Nhiều nhất cũng chỉ tương đương cảnh kim đan. Lúc này, hồ nữ gần như khóc. Chưa từng thấy ai khoe thế lực kiểu này. Nói xong câu đó, ai còn dám nói gì nữa. Dù chúng cách Linh Hư Tông rất gần, nhưng cũng đã nghe danh kiếm tiên. Mấy ngày trước, dường như ông ta còn một mình đấu với ba người, thậm chí còn phá hủy một thành trì có cường giả tán tiên trấn giữ. Lúc này, các hồ nữ chỉ cảm thấy chân mềm. Tất cả đều quỳ xuống đất. Đại nhân, xin tha mạng. Đối với những hồ yêu này, Trần Mộc không có hứng thú, giết hết. Điều khiến anh quan tâm là thế giới tu tiên phía sau phó bản này. Phụt, phụt, phụt. Trong chốc lát, hàng chục con hồ yêu bị chém giết. Đúng lúc này, những nông dân đang nhớ tiên nữ tỷ tỷ lảo đảo bước ra, nhìn những vũng máu trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn. Sao ngươi giết họ? Sao ngươi giết hết rồi? Thậm chí có người rơi lệ, khóc gào. Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Quay đầu nhìn. Do đã chết, những hồ yêu đều biến về nguyên hình. Từng con cáo lớn. Nhóm nông dân này lại cảm thấy tức giận, tiếc nuối. Lúc này, Trần Mộc chỉ thấy đầu ong ong. Kiếp trước anh chỉ không phục vài người, giờ lại thêm vài người nữa. Trong đó có một người tên Hứa Tiên. Chỉ là không ngờ, bây giờ lại gặp những nông dân dũng mãnh như vậy. Đồ khốn, trả lại tiên nữ tỷ tỷ của chúng ta. Đáng ghét, tiên nữ tỷ tỷ. Tiếng than khóc vang vọng khắp làng nhỏ. Trần Mộc chỉ thấy da đầu tê dại, không muốn ở lại thêm một khắc nào, vội vàng chạy khỏi làng nhỏ trong đêm. Nông dân thật dũng cảm. Biết rõ núi có hổ, vẫn cứ hướng về núi hổ mà đi. May quá, không có gì bất thường xảy ra. Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là vì trước đây anh đã để lại quá nhiều ấn tượng không tốt cho thiên đạo. lo lắng cũng là điều không thể tránh khỏi. Lão đệ, xem chúng ta đang ở vị trí nào, ta phải quay về Linh Hư Tông một chuyến. Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói của ý chí hệ thống. Đại ca, chúng ta cách Linh Hư Tông khá xa, ít nhất cũng phải 3-4 ngày đường. Vẫn phải quay về một chuyến. Dù sao cũng phải báo cáo với sư tôn của mình. Vạn nhất thực sự gây ra chuyện gì, các sư tôn cũng có thể ra tay giúp mình. Không đến mức bị người ta giết luôn. Hơn nữa, không nơi nào an toàn bằng Linh Hư Tông. Được, trên bản đồ, một tuyến đường được đánh dấu. Trần Mộc nhìn một cái. Đồng thời, anh cũng lên tiếng. Việc thu hoạch không thể dừng lại, ngươi tìm vài bí cảnh thích hợp, trực tiếp để thiên binh bắt đầu lục soát, trước tiên hãy bắt đầu từ những bí cảnh vô chủ. Bí cảnh của môn phái hầu như đều có sự luân phiên, bí cảnh vô chủ thì hoàn toàn dựa vào may mắn để vào, lẽ ra tài nguyên phải nhiều hơn. Không vấn đề. Không lâu sau, ý chí phó bản đã mở một bí cảnh. Tứ Thiên Vương xuất hiện, trực tiếp hành lễ. Gặp đạo tôn. Gật đầu nhẹ. Trần Mộc cũng ra lệnh. Lần này các ngươi đích thân dẫn đội, giúp ta lục soát tất cả tài nguyên có thể dùng được. Các ngươi đều có nhẫn không gian, nếu không chứa hết thì liên lạc với ta, ta sẽ mở Sơn Hà xã tác đồ giúp các ngươi. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Bốn vị thiên vương dẫn theo gần 7.000 thiên binh, từ từ tiến vào bí cảnh. Làm xong những việc này, Trần Mộc cũng không dừng lại. Trực tiếp triệu hồi thuần dương tử hỏa kiếm, bắt đầu phi kiếm. Và anh còn có một việc cần làm. Phân thân thứ hai của mình cũng nên tìm một nơi ở. Vì không ở trong giới tu tiên, Trần Mộc cũng chưa tu luyện đến cảnh giới quá mạnh. Nghĩ đến đây, anh cũng chuẩn bị đưa gã này vào một thế lực nào đó, tiếp tục làm quân cờ. Sớm muộn gì một ngày, anh sẽ khiến giới tu tiên này hoàn toàn trở thành một nhà. Lão đệ, xem chúng ta cách môn phái tiên môn nào gần nhất. Gần như đồng thời, ý chí phó bản đã cho Trần Mộc một bất ngờ. Chúng ta đang ở địa bàn của Tứ Tượng Tông, hôm nay đúng lúc là ngày họ tuyển đệ tử. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp đi đến địa điểm tuyển sinh, đồng thời cũng giao cho ý chí phó bản một nhiệm vụ. Lão đệ, ca đã bồi dưỡng ngươi trong thời gian dài như vậy, ngươi phải thể hiện giá trị của mình. Cho ngươi một nhiệm vụ, sắp xếp cho phân thân của ta một thân phận hợp lý, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Muốn thực sự được một tiên môn hỗ trợ hết mình, điều đó chắc chắn rất nghiêm ngặt. Phân thân của mình giống như xuất hiện từ hư không. Điều này chắc chắn khiến người ta nghi ngờ. Có thể không thể trở thành đệ tử cốt cán. Vì vậy anh cần một thân phận tương đối trong sạch. Đại ca, điều này hơi khó, dù sao đây cũng là giới tu tiên, ôi. Ý chí phó bản có chút khó khăn. Nếu chỉ là tìm vị trí của bí cảnh, thì còn tốt. Bây giờ muốn qua mặt một thế lực lớn, cần phải sửa đổi ký ức của con người. Việc này, chỉ cần sơ suất một chút có thể sẽ làm phật ý thiên đạo của thế giới này. Sau khi hoàn thành, 50 sợi bản nguyên tinh thuần của thế giới. Câu nói vừa dứt, ý chí phó bản lập tức phấn chấn. Đại ca, tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn cắn răng đồng ý. Trần Mộc thì lạnh lùng nói. Tôi cần một kết quả chắc chắn, không phải cố gắng hết sức, tôi cần không phải là kẻ tầm thường. Được, đại ca, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Nghe câu trả lời này, Trần Mộc cũng hài lòng gật đầu. Không thể cứ chiều chuộng mãi, không có việc gì cũng phải răn đe một hai lần. Nơi sinh của phân thân này, hãy chọn thị trấn gần nhất. Không vấn đề đại ca. Trực tiếp đồng ý. Trần Mộc thì đi về phía thị trấn đó. Khi sắp đến nơi, trực tiếp triệu hồn một người đàn ông. Phân thân này cao gần 2 mét, toàn thân cơ bắp như rồng uốn, mặt đầy vẻ thô kệch. Và linh căn sở hữu là hỏa và thổ. Để có thể thu hút đủ sự chú ý, Trần Mộc đã từng dùng công đức để cải tạo gốc rễ. Tuyệt đối có thể ngưng tụ kim đan cửu văn, nguyên anh cửu phẩm. Trực tiếp tiêu hao 200 vạn giá trị công đức. Tất nhiên, những điều này đều đáng giá. Và hiện tại trong tay anh cũng không ít giá trị công đức. Việc đột phá bí cảnh đó trực tiếp thu hoạch được 500 vạn giá trị công đức, cộng với trước đó, cũng có 700 vạn giá trị công đức. Trong thời gian ngắn chắc chắn là đủ dùng. Trần Mộc không vào thị trấn, trực tiếp sử dụng kỹ năng ẩn thân, ẩn nấp. Sự xuất hiện của một thiên tài hàng đầu, Tứ Tượng Tông chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng thị trấn này. Để tránh phiền phức không cần thiết, anh quyết định không vào. Không lâu sau, phân thân số 2 đã đi vào. Do hôm nay là ngày đặc biệt, hầu hết thanh niên đã đến địa điểm tuyển sinh của Tứ Tượng Tông. Trần Mộc trực tiếp điều khiển phân thân cũng đi đến đó. Có đến hơn 100 người đang xếp hàng. Phần lớn trong số họ trông như 12, 13 tuổi, thậm chí người 16 tuổi cũng ít, người vạm vỡ như phân thân của anh càng là độc nhất. Phía trước có một cột, mỗi người đều đặt tay lên nó. Linh căn hoàng cấp hạ phẩm, không đạt. Lúc này, một tu tiên giả có vẻ mặt gian xảo đang không kiên nhẫn đọc kết quả. Linh căn hoàng cấp thượng phẩm, không đạt. Linh căn huyền cấp hạ phẩm, không tệ, có thể làm tạp dịch. Linh căn hoàng cấp trung phẩm, không đạt. phần lớn đều bị loại. Tỷ lệ đạt thậm chí không đến 1%. Và những người này đều là những người được chọn lọc kỹ lưỡng từ thị trấn. Nếu thực sự tính toán, có lẽ trong số hàng vạn người mới có một người đặt yêu cầu. Thậm chí chỉ là tạp dịch ngoại môn. Thanh niên ngáp một cái. Người tiếp theo. Khi tiếng nói vang lên, chỉ thấy trước mắt đột nhiên bị một bóng đen che khuất. Ngươi đùa ta, không phải đã nói quá 16 tuổi không được tham gia sao? Với tư cách là tu tiên giả, khí tức trực tiếp tỏa ra. Lập tức những người xung quanh đều toát mồ hôi lạnh. Thanh niên vừa định cho kẻ không biết sống chết này một bài học, thì nghe thấy có người nói. Tiên tiên nhân, đây là Tiêu Ngốc, nó năm nay tròn 12 tuổi. Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng hít thở sâu. Đệt, đây là 12 tuổi. Dù biết đám dân ngu này sẽ không lừa mình, thanh niên vẫn khó tin. Tiên nhân, thằng ngốc này chúng tôi nhìn nó lớn lên, chúng tôi thấy cốt cách nó kỳ lạ, có lẽ có thiên phú tu tiên. Thanh niên tu tiên gật đầu. Có thiên phú tu tiên hay không anh ta không rõ. Chỉ với thân hình này, chắc chắn có thiên phú luyện thể. Đã không quá tuổi, thì hãy kiểm tra đi. Nói rồi cũng tiếp tục chỉ vào cột kiểm tra. Khi phân thân của Trần Mộc đặt tay lên, một đỏ, một vàng hai luồng ánh sáng bùng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với một tiếng vang, cột linh căn trực tiếp nổ tung. Tôi không có tiền, không cần đền chứ. Nhìn cột đã nổ, phân thân số 2 lộ vẻ sợ hãi, nói nhỏ. Câu nói này cũng khiến thanh niên tu tiên tỉnh táo lại. Trước tiên là ngạc nhiên nhìn đứa trẻ 12 tuổi trước mắt, rồi nhìn đống đồ vỡ nát trên mặt đất. Thiên kiêu, đây là một thiên kiêu. Thiên phú có thể khiến cột thử linh căn trung phẩm nổ tung, ít nhất cũng là thiên cấp. Đền, không cần đền, đâu cần đền. Thanh niên phụ trách kiểm tra giọng run rẩy. Lần này tìm được một mầm non tốt như vậy cho môn phái, chắc chắn sẽ được thưởng lớn. Tiểu đệ đệ, em đợi một chút, anh sẽ quay lại ngay. Dịu dàng an ủi. Quay người trực tiếp liên lạc với cấp cao tứ tượng tông. Không lâu sau, trong ngọc bài vang lên một giọng già nua. Không phải bảo ngươi phụ trách tuyển sinh sao, sao lại liên lạc với ta? Thanh niên không dám chậm trễ, vội vàng giải thích. Trưởng lão, phát hiện một mầm non tốt, cột thử nổ tung. Vừa nói xong, đối phương, giọng già nua đó cũng run rẩy. Ngươi nói gì? Cũng khó trách tứ tượng tông sẽ kích động. Biết rằng Linh Hư Tông và Thiên Vũ Tông, hai môn phái đều có một thiên kiêu hàng đầu chấn giữ, nếu không lo lắng, có thể trong vài nghìn năm nữa, chỉ còn lại hai tiên môn này. Ít nhất là linh căn thượng phẩm, và cột thử nổ quá nhanh, tôi nghi ngờ là linh căn thiên phẩm. Đợi đó, lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn. Và tại tứ tượng tông, một trưởng lão đại thừa không chút do dự, trực tiếp đâm vỡ mái nhà, hướng về thánh địa tứ tượng tông. Đây là một dãy núi. Trưởng lão tứ tượng tông không chút do dự. Các lão tổ, nghi ngờ linh căn thiên phẩm xuất hiện, xin vị lão tổ nào đưa tôi qua đó, cột thử đã nổ, tôi mang đồ qua. Lời chưa dứt, vài bóng người với khí tức trầm ổn xuất hiện. Các đạo hữu, các vị cứ tu luyện, ta đi rồi sẽ về ngay. Nói cái con mẹ mày, chuyện này ai cũng không muốn bỏ lỡ. Vậy thì cùng đi. Một nhóm người vài nghìn tuổi. Tất nhiên biết, ai đến trước sẽ có xác suất cao hơn thu phục linh căn thiên phẩm làm đệ tử, lúc này không ai chịu nhường. Cứ như vậy, một nhóm cường giả cảnh tán tiên kèm theo một đại thừa, vội vã đi. Chưa đến trăm hơi thở, một vài tiên nhân phong trần đã đến. Nhưng không thấy vị trưởng lão đại thừa đâu. Bởi vì, giữa đường chê anh ta quá chậm nên đã bỏ lại giữa đường. Tất nhiên cuộc thử nghiệm đã được mang theo. Nhìn những người vừa đến, anh đã từng thấy họ trong sách tổ tiên. Chàng tu tiên trẻ tuổi kia sợ hãi vội quỳ xuống cầu tàu. Gặp được lão tổ. Nhưng những vị lão giả tiên phong đạo cốt này không có thời gian để ý đến người khác. Họ lập tức khóa mục tiêu vào phân thân số 2 nổi bật giữa đám đông. Tiểu huynh đệ, đặt tay lên đây. Một trong những vị lão tổ nói với vẻ nôn nóng. Phân thân số 2 lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn để mặc đối phương đặt tay mình lên cột thử nghiệm. Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Linh căn thổ hệ thiên giai tuyệt phẩm. Linh căn hỏa hệ thiên giai tuyệt phẩm. Trong giây lát, ngay cả các vị lão tổ cũng cảm thấy khô miệng. Thiên tài tuyệt đỉnh. Trong giây lát, mắt của mấy vị lão tổ tứ tượng tông đều trợn tròn. Đồ nhi, mau bái sư, vi sư nhất định sẽ dạy dỗ con thật tốt. Nói bậy, đồ nhi ta có linh căn hỏa hệ thiên phẩm đương nhiên phải theo con đường lửa. Trong giây lát, hai bên cãi nhau. Tất cả những điều này, Trần Mộc cũng nhìn thấy rõ ràng từ góc nhìn của phân thân. Khi thấy chàng thanh niên liên lạc viên kia, anh cảm thấy có điều không ổn, lập tức truyền tống vào bí cảnh. Cũng coi như tránh được sự tìm kiếm của đối phương. Một hồi cãi vã, chẳng ai chiếm được lợi thế. Điều này khiến một trong những vị lão tổ không nhịn được mà đề nghị. Chuyện gì đợi về tông môn rồi bàn, bây giờ hãy xem tình hình ở đây trước. Lời này vừa dứt, Các lão tổ tứ tượng tông đều khẽ gật đầu. Tất cả bắt đầu ra tay. Trong nháy mắt, họ đã đọc được ký ức của nhiều người. Sau khi xác định danh tính của phân thân số 2 là trong sạch, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Danh tính không có vấn đề, đưa về tông môn rồi để tiểu tử này chọn bái ai làm sư. Mấy vị lão tổ đến vội, đi cũng vội. Không lâu sau, họ đã mang phân thân số 2 đi, để lại đám đông đầy ghen tị. Vừa rồi là thật sự là tiên nhân, lại tranh nhau thu nhận Tiêu Ngốc, xem ra Tiêu Ngốc sắp thành rồng rồi. Ngay lập tức có người cảm thán. Cũng vào lúc này, chàng tu tiên trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng. Tất cả im miệng, ai dám bất kính với vị vừa rồi, đừng trách tứ tượng tông ta vô tình. Rõ ràng anh ta cũng thấy rằng, sau này phân thân số 2 chắc chắn sẽ thăng tiến. Không lâu nữa, sẽ trở thành tồn tại mà anh ta phải ngưỡng mộ. Thấy mọi việc kết thúc viên mãn, Trần Mộc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lão đệ, làm tốt lắm, 50 sợi bản nguyên thế giới tinh thuần, ngươi cầm lấy. Việc đã xong, tâm trạng cũng rất tốt, anh trực tiếp ném cho ý chí phó bản. Đa tạ đại ca, sau này những việc như vậy nhất định giao cho tôi. Lập tức nói với vẻ vui mừng. Nghe những lời này, Trần Mộc không nhịn được mà đảo mắt. Tiểu tử này vẫn chưa nhận ra giá trị của mình. Một tiên nhân bình thường có lẽ không thể sửa đổi ký ức người khác một cách vô thanh vô tức. Hơn nữa còn là sửa đổi ký ức của tất cả mọi người trong một thị trấn nhỏ cùng một lúc. Nói thẳng ra, ý chí phó bản giống như một GM phiên bản lậu. Người khác có thể làm được, có lẽ chỉ có thiên đạo của thế giới này. Làm tốt, sau này trở thành thiên đạo của đại thiên thế giới, có lẽ cũng không phải không thể, thậm chí có thể để ngươi tiến thêm một bước. Tất nhiên tiến thêm một bước có thể là thiên đạo hồng hoang. Điều này hơi khó. Đa tạ đại ca bồi dưỡng. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Tâm trạng cũng rất vui vẻ. Phân thân số 2 đã vào vị trí, bản thân hiện tại đã ở cảnh hóa thần, lại bắt đầu chia thêm một phân thân, đến lúc đó. Trong 10 đại tiên môn, đã có 3 nơi có thể bị anh khống chế. Linh Hư Tông trong tương lai chắc chắn sẽ do anh quyết định. Chỉ xem hai phân thân có đủ giỏi không. Nếu có thể, hoàn toàn có thể hợp nhất 10 đại tiên môn mà không tốn binh lực. Tiếp theo, Trần Mộc không ngừng lên đường. Sự bao la của thế giới tu tiên vượt quá tưởng tượng của anh. Đây mới chỉ là một vực, toàn bộ thế giới chỉ có thể rộng lớn hơn. Cứ như vậy liên tục đi đường 3-4 ngày. Trần Mộc cũng cuối cùng vừa vặn đi vào lãnh địa do Linh Hư Tông kiểm soát. Đệt, cuối cùng cũng đến, cái gì mà thuyền phá không nhất định phải kiếm một chiếc, hoặc bắt một con thú cưỡi có khả năng nhảy không gian. Khi Trần Mộc bước vào địa giới Linh Hư Tông. Trong Linh Hư Tông, từng vị lão tổ tiên nhân đang bế quan bỗng mở mắt. Đồ Nhi đã về. Không có chút dừng lại nào. Trực tiếp lần lượt bay ra khỏi tông môn. Đúng lúc này, Triệu Vô Địch có chút nghi hoặc. Các ngươi đi đâu vậy? Nhưng chẳng ai để ý. Không đúng, các ngươi có vấn đề. Không nói hai lời, hắn cũng lấy ra phi không thuyền, trực tiếp đuổi theo. Đúng lúc này, Trần Mộc cũng lười tiếp tục tự bay. Tin tức mình trở về, sư tôn của mình đã biết rồi. Chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Điều hắn không ngờ là, chưa đợi được sư phụ, ba vị tu sĩ hợp thể đã chuẩn bị cướp hắn. Không có chút dừng lại nào. Tại chỗ đã có một tu sĩ rút vũ khí của mình ra. Tiểu tử, giờ cướp đây, đưa hết linh bảo linh dược trên người ra, chúng ta không làm hại tính mạng. Người đứng đầu lạnh lùng nói. Lời này vừa dứt, Trần Mộc hơi ngẩn người. Đệt, ngươi cướp ta, các ngươi không bị bệnh chứ? Hắn là ai? Nói một câu khiêm tốn. Trên mảnh đất của Linh Hư Tông, hắn là vua. Tiểu tử này còn ngông cuồng, cho hắn chảy máu một chút. Thấy thái độ của Trần Mộc quá tệ, lập tức có một người đề nghị. Nghe thấy lời này, Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Đệt, ở địa phận người khác không gặp cướp. Về đến nhà, lại bị người ta cướp. Thật là kỳ cục. Một trong số họ vừa định ra tay. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy? Thanh niên không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cười nói. Tiểu tử này không nghe lời, cho hắn chảy máu một chút, để hắn biết không hợp tác sẽ chết. Ồ, nghe thấy lời này. Mấy vị sư tôn vừa đến, đều lộ ra vẻ kỳ quái. Ngay trước mặt họ, muốn làm đệ tử của họ chảy máu. Lời này dù là cường giả tán tiên đến cũng không dám nói trắng trợn như vậy. Cũng vào lúc này, ba người cũng tỉnh ngộ. Nghi hoặc quay đầu nhìn. Liền thấy không biết từ khi nào xuất hiện 4 bóng người. Các ngươi, vừa định hỏi một câu là ai. Tại chỗ đã có một tu sĩ hợp thể quỳ xuống. Kim Kiếm Tiên. Miệng vì kích động mà run lên. Điều này khiến hai người bạn của hắn đều có chút mơ hồ. Kiếm Tiên gì, Lão Tam, ngươi đang nói gì vậy? Lời này vừa dứt. Người thanh niên được gọi là Lão Tam đeo lên một vẻ mặt đau khổ. Kiếm Tiên một người chiến ba ma, phá hủy Ma Uyên Thành. Cùng với lời nói này, dù có ngốc cũng đã hiểu ra. Không đợi họ quỳ xuống, một chiếc phi không thuyền từ từ xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, mấy tu sĩ hợp thể đều cảm thấy hai chân mềm nhũn. Đệt mẹ, chúng ta chỉ cướp một vụ. Phi không thuyền cấp chiến lược cũng kéo đến. Cũng đồng thời, một bóng đen nhảy xuống từ phi không thuyền. Ta nói các ngươi làm gì vậy? Nói xong cũng nhìn qua, sư phụ, Trần Mộc lộ ra một nụ cười khổ, gọi một tiếng. Cũng vào lúc này, Triệu Vô Địch cũng tỉnh ngộ. Mấy tên này, mẹ kiếp không thật thà, đệ tử trở về cũng không gọi ta. Nói xong cũng nhìn quanh một lượt, rồi mới lên tiếng. Tiểu tử ngươi cũng vậy, ba người này là bạn ngươi, cũng không giới thiệu với ta. Lời này vừa dứt, không đợi Trần Mộc lên tiếng, liền nghe thấy Kỳ Duyên bên cạnh cười nói. Khi chúng ta đến, đệ tử tốt của ngươi đang bị người ta cướp đấy. Lời này vừa dứt, ba tu sĩ hợp thể, tại chỗ đã có một người không nhịn được, đái ra. Triệu Vô Địch thì nắm đấm bóp kêu răng rắc. Ở Linh Hư Tông của chúng ta, lại còn có kẻ không biết điều bắt nạt đệ tử ta. Không đợi mấy người bắt đầu cầu xin, đã bị trực tiếp bắt lấy. Đợi mang về, để mấy con thú ta nuôi, không việc gì liếm một liếm, qua vài chục năm rồi thả ra. Nghe thấy lời này, Trần Mộc bất chợt rùng mình. Hắn nhớ rõ, trong đó có hai con mãnh thú, lưỡi có gai ngược như kim thép. Một miếng xuống, đó là máu me be bét. Một chút không cẩn thận, còn bị ăn luôn. Đệ tử, gặp mấy vị sư tôn. Trần Mộc cũng không dừng lại nữa, hành lễ với mấy vị sư tôn. Triệu Vô Địch thì cười vỗ vai Trần Mộc. Tiểu tử ngươi khách sáo gì, đi chúng ta về trước. Lần này, mọi người trực tiếp ngồi phi không thuyền trở về. Đệ tử, không tệ, đã đến hóa thần cảnh rồi. Các sư tôn đều có chút kinh ngạc. Mới qua bao lâu? Đã phá hai đại cảnh giới. Hiện tại căn cơ của con quá hùng hậu, muốn tăng một cấp quá khó, ít nhất là gấp mấy nghìn lần độ khó so với người khác. Trần Mộc thở dài nhẹ. Cùng với cấp độ không ngừng tăng lên, mỗi lần đột phá cảnh giới đều cần lượng kinh nghiệm khổng lồ. May mắn bây giờ có chư thiên vạn giới, nếu chỉ có thể ở một thế giới, hắn chắc chắn sẽ bị kẹt cấp. Tất nhiên, cũng không cần lo lắng. Quái vẫn còn rất nhiều. Chỉ riêng Thâm Uyên, Trần Mộc đã có hàng trăm tầng. Tầng Thâm Uyên hắn đang ở, thuộc về Thâm Uyên tầng đáy. Và với tốc độ sinh sôi của Thâm Uyên, gần như rất khó giết hết. Trừ khi Trần Mộc trực tiếp một ý niệm, hủy diệt toàn bộ Thâm Uyên. Không lâu sau, cũng trở về Linh Hư Tông. Trần Mộc không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Sư tôn, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi, nhưng trước đó, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho những tổn thất, tốt nhất chọn vài bí cảnh khá giàu có, làm vật hy sinh. Cũng chuẩn bị khai thác những bí cảnh đó. Nếu chỉ có bí cảnh của các tông môn khác gặp họa, rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Không vấn đề, chúng ta sẽ chọn ra vài bí cảnh, tạo ra giả tượng. So với tài nguyên thu được, vài bí cảnh tuyệt đối không là gì. Mấy vị sư tôn tự nhiên phân biệt được rõ. Vậy tốt, sư tôn, con sẽ đưa cho các người một số bí cảnh giải rác, các người chọn người đáng tin, vào bí cảnh thu thập tài nguyên. Bồi dưỡng một số đệ tử có thiên phú tuyệt hảo. Trần Mộc lại đề nghị. Không vấn đề, dù ngươi không nói, tài nguyên tông môn cũng sẽ nghiêng về. Còn nữa đừng quá rõ ràng, chủ yếu là nghiêng về thành viên đáng tin. Tông môn nào mà không có vài gián điệp. Muốn sự việc xảy ra trong tông môn mình, không bị người ngoài biết, rất khó. Trừ khi có lão tổ thời thời khắc khắc giám sát mọi việc xảy ra trong địa giới Linh Hư Tông. Điều này không nghi ngờ gì là lãng phí thời gian. Không bằng cứ làm như không biết. Dù sao tất cả tiên môn đều làm vậy, cũng đều mặc nhiên chấp nhận. Đệ tử, ngươi đừng mạo hiểm, để những vật triệu hồi của ngươi mạo hiểm, nếu không đủ sư phụ sẽ dẫn các ngươi đi giết. Lý Trường Thanh nghĩ nghĩ, vẫn lên tiếng nói. Việc này vẫn quá mạo hiểm. Yên tâm sư tôn, con có chừng mực. Thực ra dù Lý Trường Thanh không nói, Trần Mộc cũng sẽ làm vậy. Thiên binh gặp sự, vẫn có thể triệu hồi lại, nếu bản thân gặp sự, dù có thể phục sinh, cũng rất phiền phức. Trần Mộc cũng không muốn thử cảm giác bị người ta chém giết, rồi phục sinh. Và khả năng phục sinh này đến từ nữ oa thạch. Tên, nữ oa thạch. Phẩm chất, thần thoại cửu tinh. Hiệu quả, có thể phục sinh một lần. Giới thiệu, đạo cụ dùng một lần. Đây là vật có được từ việc chém giết vị thần kỳ trấn quốc gọi là Thiên Uyên trước đó. Có thể phát huy tác dụng lớn. Sư tôn, nếu chuẩn bị xong, người cứ để những đệ tử đó vào đi. Nghe thấy lời này, tại chỗ đã có không ít đệ tử đi vào. Hầu như đều là đệ tử hạch tâm, thậm chí còn có không ít đệ tử chân truyền. Nhưng ở đây, đều phải ngoan ngoãn gọi một tiếng lão tổ. Đối với Trần Mộc tôn kính gọi một câu, sư thúc. Không có cách nào. Bối phận cao. Trong những người này, Trần Mộc cũng phát hiện một người quen. Ví dụ Triệu Hoài Nghĩa. Thời gian này rõ ràng sống khá giàu có. Đều đạt đến kim đan viên mãn rồi. Cách đột phá cũng không cần bao lâu. Một số việc chắc đã dặn dò rồi, cố gắng tìm thu hoạch có giá trị. Khi trở về, chia 9-1, các ngươi có thể giữ lại 10% tài nguyên. Đa tạ lão tổ, đa tạ sư thúc. Các đệ tử đồng thanh đáp, trong mắt mang theo một chút kích động. Đừng coi thường 10%, nếu thực sự là bí cảnh vô chủ, thiên tài địa bảo bên trong đều thuộc về số lượng khổng lồ. Đủ cho họ tu luyện rất lâu. Thậm chí một đường cao ca đột phá đến hóa thần, hợp thể, thậm chí đại thừa kỳ. Được rồi, chú ý an toàn, có nguy hiểm thì chạy, đồ vật không đáng tiền, các ngươi mới là nền tảng của Linh Hư Tông. Trần Mộc lại dặn dò một câu. Đa tạ sư thúc. Nhìn thấy cảnh này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.